Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 804. Kinh hãi, đế tử. Tạ tạ huyên để nhóm ủng hộ đế tổ, chứng kiến ủng hộ của các ngươi, phi thường cảm động. Mặt khác, cảm tạ ám mị trai đơ huyên để đặc biệt khen thưởng, đa tạ rồi. Thương giả đi vào trong sân, bốn phía nghị luận nhau nhau, thế nhưng mà hắn lại không lọt vào mắt. Như là đã đi tới một bước này, cái kia thương giả cũng tự không có gì hảo tại ý được rồi. Rất nhiều người đều là có thể nhìn thấu thương giả tu vi đấy. Bọn hắn sắc mặt rửa dị, nhìn chằm chằm đồng nguyên. Nếu như người đến là một thánh nhân, hoặc là những này đệ tử còn sẽ không có lời gì nói. Dù sao thánh nhân đệ tử, bản thân tự là đã chứng minh thân phận của mình, bọn hắn đã trở thành thánh nhân, đã là đệ tử hạch tâm rồi. Tại đến khảo hạch thoáng một phát, chỉ là đi một cách đi ngang qua sân khấu. Thế nhưng mà hôm nay lại không giống với lúc trước. Bởi vì đến là một thánh chủ. Hắn chỉ là thánh chủ, còn chưa từng đột phá, chưa từng chứng minh qua chính mình. Đối mặt phần đông nghi vấn, đồng nguyên khẽ chau mày. Hắn nhìn xem vị kia khảo hạch trưởng lão. Vị trưởng lão này cũng là một thánh nhân cảnh giới tồn tại. Bất quá thực lực của hắn chỉ có đại thánh. Thế nhưng mà hắn bối phận, nhưng lại vô cùng tôn sùng đấy. Bởi vì hắn là một vị 32 đời. Thay. Đệ tử. Một đường đánh tới 32 đời. Thay. Đệ tử, bản thân đã chứng minh thực lực của hắn cùng tiềm lực. Đương nhiên, những này cách gọi là thực lực cùng tiềm lực cùng 101 đời. Thay. Đệ tử so sánh còn hơi kém hơn bên trên không ít đấy. Dù sao 101 đời. Thay. Đệ tử toàn bộ đều là giả đế tồn tại. Bất quá dù vậy cũng đã đầy đủ rồi. Bởi vì mặc dù là những cái kia giả đế tồn tại, gặp mặt về sau mặc kệ có phải là thật hay không tâm bội phục, đều muốn cung kính xưng hô một tiếng trưởng lão. Vị kia phụ trách khảo hạch trưởng lão đồng dạng nhíu mày. Hắn đối với thương giả là không biết đấy. Mà thôi thân phận của hắn địa vị cũng không cách nào đạt được thương giả là bất luận cái gì tin tưởng. Dù sao chỉ có những cái kia tứ trọng mình thần đế phía trên tồn tại mới có tư cách biết được thương giả tồn tại. Đồng nguyên, ngươi nên biết có chút quy củ là các trưởng lão định ra, ngươi như vậy không kiêng nể gì cả phá hư có phải hay không có chút hơi quá đáng. Vị trưởng lão này đối với đồng nguyên tuy nhiên kính sợ, thế nhưng mà tại đây dạng thời khắc, hắn lại hay là muốn mở miệng đấy. Dù sao giờ này khắc này, hắn tựu là quy củ, mà đồng nguyên như vậy không kiêng nể gì cả đi tiến lên đây, đã là phá hủy quy củ. Huống hồ, đến đây cái này vị đệ tử, thậm chí đến liền thánh nhân cũng không phải như thế đệ tử, hơn nữa vì mặt mũi của mình cũng tất nhiên không thể nhẫn nhịn nhịn. Nghe được vị trưởng lão này, đồng nguyên lông mày có chút nhảy lên, lại không nói gì thêm. Giờ này khắc này tuy nhiên xem thường vị trưởng lão này, thế nhưng mà hắn bối phận lại còn tại đó. Đồng nguyên vì tông môn thể diện, vẫn không thể quá mức làm càn đấy. Vị trưởng lão này có một số việc cho dù cho trưởng lão biết rõ, cũng sẽ không nhiều nói cái gì đấy. Ta vị huynh đệ kia tuy nhiên không phải đệ tử hạch tâm, thế nhưng mà thân phận của hắn, nhưng lại vô cùng tôn sùng đấy. Hắn, là một vị hoàng tử. Lập tức, toàn bộ khảo hạch quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn nhìn xem thương giả phương hướng, tràn đầy tuyệt thế rung động. Hoàng tử. Những người này đều là biết rõ hoàng tử định nghĩa đấy. Đó là tại thánh cảnh. Là có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể vượt qua hai đại giai tầng trực tiếp khiêu chiến cao tầng tồn tại. Thiên tài như vậy, dùng toàn bộ tuyển thiên các tài chủ giới bên trong địa vị, thậm chí đều muốn mấy vạn năm mới có thể tuyển nhận một. Thiên tài như vậy, không khỏi là bị một vị thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử, yên lặng tu luyện chờ đợi giả đế cảnh giới, tự muốn khiêu chiến chín đại thánh đường điện chủ chức. Toàn bộ tuyển thiên các có bốn đại đế tử, có gần trăm vị hoàng tử. Tuy nhiên hoàng tử số lượng nhiều như thế. Thế nhưng mà bọn họ đều là có xưng đế, thậm chí là trở thành mình thần đế khả năng. Những người này, tôn sùng vô cùng. Xem hôm nay đồng nguyên địa vị đã biết rõ đấy. Hôm nay thật sự lại xuất hiện một hoàn toàn mới hoàng tử, cái này sẽ chấn động toàn bộ Tuyền Thiên Các. Nếu là hoàng tử, như vậy có một số việc cũng là có thể dàn xếp đấy. Vị trưởng lão kia mất tự nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nếu như mình liền điểm ấy đặc quyền đều không để cho, đây chẳng phải là tốt tội vị này hoàng tử rồi. Tại người chuyện này tự là náo đã đến tông môn thái thượng trưởng lão chỗ đó, chỉ sợ cũng không có ai hồi cho mình biện hộ cho đấy. Đối với thương giả cung kính gật gật đầu. Rồi sau đó trực tiếp lại để cho thương giả đi vào dưới quảng trường. Lần này, sở hữu võ giả đều là ánh mắt sáng quắc nhìn xem thương giả. Đối với tại bọn hắn mà nói, đệ tử hạch tâm đều là suốt đời mục tiêu theo đuổi. Về phần nói hoàng tử, đối với tại bọn hắn mà nói, cái này không khác là thiên thần nhân vật tầm thường. Thương giả yêu nguyên hay vẫn là cái kia phó bình thản bộ dáng. Hắn lặng lặng đi tới trong sân rộng, rồi sau đó nhìn xem vị kia đại thánh cảnh giới trưởng lão. Khục khục. Ta vị huynh đệ kia vừa mới gia nhập tông môn không lâu, đối với khảo hạch cũng không phải hết sức hiểu rõ. Cho nên, ngươi hay vẫn là trực tiếp cho hắn nói một chút. Đồng Nguyên hơi có chút xấu hổ, hắn và thương dạ nói nhiều như vậy quy củ, lại quên nói lập tức muốn cần được rồi. Nghe nói như thế, vị trưởng lão kia cũng là hơi sững sờ. Hắn nhìn xem thương dạ. Rồi sau đó chậm rãi mở miệng giới thiệu thoáng một phát. Khảo hạch rất đơn giản, ngươi chỉ cần đánh ra một kích là được rồi, ta sẽ căn cứ ngươi một kích này cường độ, phán định ngươi có thể khiêu chiến giai vị. Thương giả khẽ gật đầu một cái. Về phần nói đệ tử hạch tâm thân phận khảo hạch, vậy thì không cần. Ngài dĩ nhiên là một vị hoàng tử, như vậy những cái kia vô dụng tư chất khảo thí tựu không cần. Đệ tử hạch tâm khảo hạch, chủ yếu nội dung tựu là xem một tôn võ giả tư chất, nếu như hắn có tiềm lực trở thành thánh cảnh tồn tại, như vậy cho dù hợp cách rồi. Thế nhưng mà Đồng Nguyên nói thương giả là một hoàng tử, như vậy trực tiếp khảo sát hắn có phải hay không hoàng tử là được rồi. Về phần nói cái gì đệ tử hạch tâm, đều là hoàng tử rồi. Đệ tử hạch tâm còn dùng được lấy tiến hành sao? Thương giả hiểu rõ hết thảy, hắn đứng tại nguyên chỗ nhìn xem vị kia chuẩn bị kỹ càng đại thánh. Có chút tự định giá thoáng một phát, thương giả hay vẫn là quyết định xuất ra nên có thực lực đến. Không thể quá mức, cũng có thể quá yếu. Bằng không thì vị trưởng lão này bị hắn gạt bỏ đó là khẳng định được rồi. Dù sao hắn hôm nay chiến lực tựu là những cái kia cổ xưa giả đế cực hạn cường giả đều có thể đối kháng. Một đại thánh, hoặc là tại bên ngoài là truyền kỳ tồn tại. Thế nhưng mà tại thương giả tại đây thật sự không tính là cái gì. Đã như vậy, vậy thì đánh ra nguyên thánh một kích ít nhất cũng muốn phù hợp thân phận của mình đây này. Có thể đã bắt đầu. Nghe được vị trưởng lão kia thương giả không chần chờ, thậm chí liền chuẩn bị giai đoạn đều không có, tiện tay tựu là một quyền. Một quyền này, hắn áp chế vô số lực lượng, thậm chí liền thân thể cũng không có nhúc nhích dùng. Dù sao nhục thể của hắn là giả đế thân thể. Nội lực ẩn chứa chính là tan vỡ cùng luân hồi đích chân lý, gần kề chỉ là thân thể một kích đơn giản đều có thể đánh bại một cái đại thế giới, so sánh những cái kia giả đế cường giả. Cái này tiện tay một kích chỉ là thương giả đem lực lượng trong cơ thể đá vào tuyệt đối phần có về sau mới đánh đi ra đấy. Tuy nhiên một kích này tại thương giả xem ra thật sự cái gì đều không tính là, thế nhưng mà tại cái khác người trong mắt, nhưng lại vô song cái thế một kích. Khủng bố một kích lại để cho không gian đều chấn động. Lại để cho trong sân sở hữu thần linh đều cảm nhận được kinh hãi. Bọn hắn trong đó đa số đều là thần quân cảnh giới, mặc dù là thánh nhân giai tầng cũng không quá đáng tựu là một đám người thánh giai đoạn. Bọn hắn tại thương giả loại này bá đạo nghiền áp phía dưới, căn bản là không hứng nổi bất luận cái gì phản kháng ý niệm trong đầu. Một quyền đánh vào vị trưởng lão kia trên người, lại để cho hắn nhẹ nhàng lắc lư, rồi sau đó đột nhiên rút lui bảy trượng khoảng cách. Giờ khắc này tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Vị trưởng lão kia kinh hãi, ngây dại. Đồng Nguyên kinh hãi, ngây dại. Sở hữu thấy như vậy một màn thần linh đều là kinh hãi, toàn bộ ngây dại. Cái này, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Như vậy một kích, tại sao có thể là hoàng tử một kích? Tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối sẽ không. Vị trưởng lão kia ánh mắt sáng quắc nhìn xem Thương Dạ, thần sắc tầm đó thậm chí tràn đầy một loại kính ngưỡng, một loại không hiểu sùng bái. Thương Dạ khó hiểu, nhìn xem Đồng Nguyên, phát hiện trên mặt hắn vẻ kinh hãi vậy mà càng thêm nồng hậu dày đặc, không có chút nào phai màu dấu vết. Thương Dạ, ngươi, không phải hoàng tử ư? Làm sao có thể đây này? Ngươi làm sao có thể đánh ra như vậy một kích đến đây này? Cái này không có lẽ, đây tuyệt đối không có lẽ. Chứng kiến Đồng Nguyên kinh hãi thần sắc, Thương Dạ chính thức mê hoặc. Hắn chưa từng có đã từng nói qua chính mình là một hoàng tử. Trong mắt hắn, mặc dù là trong truyền thuyết đường thì ra là như vậy. Toàn bộ chủ giới, hắn duy nhất coi trọng chỉ có một. Cái kia chính là trăm năm trước đã phi thăng chủ giới cái thế tồn tại, cái kia vô số trong thế giới, duy nhất có thể cùng chính mình so sánh tuyệt thế bá chủ. Hối hận. Chỉ là, tuy nhiên sự thật như thế, thế nhưng mà Thương Dạ lại không nghĩ quá mức rêu rao. Hắn vừa rồi, hoàn toàn chính xác tựu là nguyên thánh một kích. Dựa theo Đồng Nguyên thuyết pháp, hắn là thánh chủ, có thể đánh ra người thánh một kích, hắn tựu là vương tử. Mà có thể đánh ra nguyên thánh một kích, cái kia chính là hoàng tử. Hắn một mực tựu là dựa theo cái này đến đấy. Thế nhưng mà vì cái gì bọn hắn muốn như thế kinh hãi đây này? Thật sự thật không ngờ, ngươi vậy mà, dĩ nhiên là một. Vậy mà, là ta Tuyền Thiên Các sử thượng đệ chín vị đế tử. Là hôm nay, vị thứ năm đế tử. Đế tử danh hào thực sự quá hoảng sợ rồi. Toàn bộ trên quảng trường, sở hữu tồn tại đều bị chấn động rồi. Bọn hắn toàn bộ tụ lại đi qua. Đế tử, đó là tại Tuyền Thiên Các trong đều là chí cao vô thượng tồn tại. Tuy nhiên là đế tử, không phải thần đế. Thế nhưng mà sự hiện hữu của bọn hắn lại làm cho người rung động. Mặc dù là thái thượng trưởng lão cũng không dám quá mức trách cứ. Như vậy tồn tại. Cái đó sợ sẽ là những cái kia có thể vượt qua thiên mà chiến truyền thừa vô số tuế nguyệt đế thế lực, đều là trăm vạn năm cũng khó có thể tuyển nhận đến một tồn tại. Tương lai của bọn hắn, nhất định huy hoàng lập lòe, lại để cho toàn bộ thế giới đều run rẩy, đều phủ phục. Ta chỉ là nguyên thánh một kích, chỉ là lướt qua lưỡng sai, thế nào lại là đế tử đây này? Thương Dạ mở miệng. Mà Đồng Nguyên như cũ là vẻ mặt rung động thêm vặn vẹo. Đúng vậy a, hoàng tử tiêu chuẩn là có thể lướt qua lưỡng giai khiêu chiến. Mà ngươi nguyên thánh một kích cũng chính là lưỡng giai. Thế nhưng mà cả hai lại không là giống nhau. Hoàn toàn không là giống nhau. Nguyên thánh một kích đúng vậy, lưỡng giai cũng không có sai. Chỉ là ngươi lại vượt qua phàm thánh hai cái giai đoạn. Thần quân thần tôn tuy nhiên được xưng thần thế nhưng mà bọn hắn đối với cường giả chân chính mà nói đều là phàm. Chỉ có thánh cảnh mới thật sự là bắt đầu. Thuế phàm thành thánh, thuế đi phàm thai trở thành thánh nhân. Cái này mới là cường giả chân chính bắt đầu, đây mới là đại năng bắt đầu. Phàm thánh chi cách không thua gì hai đạo giai vị, không thua gì rãnh trời chi cách. Ngươi đánh ra nguyên thánh một kích, tương đương ngươi đã vượt ra khỏi ba cái giai vị. Ngươi, dĩ nhiên là đế tử. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 805. Đường. Thương Dạ đã trầm mặc. Hắn giờ này khắc này không có lời gì nói. Kỳ thật trong mắt hắn cái gọi là đế tử cũng không quá đáng chỉ là mà thôi. Thế nhưng mà hắn nhưng bây giờ còn không muốn quá mức rêu rao. Còn có 50 năm thời gian. Chỉ có 50 năm về sau, hắn thành công tiến giai thánh nhân, mới có đầy đủ nắm chắc, trấn áp những cái kia cổ xưa giả đế cực hạn cường giả. Hiện tại mà nói, hắn tuy nhiên tự tin có thể đối với kháng bất bại, lại không có chút nào trấn áp khả năng. Nhìn xem chung quanh những cái kia sùng bái kinh hãi ánh mắt, thương giả hít một hơi thật sâu. Hắn nhẹ nhàng quét một vòng, rồi sau đó đột nhiên cầm khởi cánh tay. Như là đã biết, cái kia đã biết rõ. Ta thương giả chưa từng e ngại qua bất luận cái gì. Ý chí của ta nghiền nát ngàn vạn, hết thảy trở ngại ta đều muốn thịt nát xương tan. Biết rõ, đã biết. Đã muốn chiến, vậy thì chiến thống khoái, chiến cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Quét mắt chung quanh hết thảy, rồi sau đó nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, nắm thành quyền thí, tại tất cả mọi người nghi ánh mắt mê hoặc ở bên trong thương giả vung động thủ cánh tay. Trong chốc lát, phảng phất thiên địa sụp đổ, phảng phất tuế nguyệt trầm luân. Toàn bộ vòng trời phía dưới đều là một loại khác thường không khí. Giờ khắc này thương giả đã trở thành ở giữa thiên địa duy nhất chủ thể, hắn chịu tải hết thảy đích ý chí tồn tại ở toàn bộ thế giới phía trên. Trong khoảnh khắc, một quyền đánh ra. Ta không phải hoàng tử, đồng dạng, ta cũng không phải đế tử. Những này xưng hô, ta không thèm để ý. Bởi vì, ta không cần bất luận cái gì nhận đồng. Thiên không muốn để cho ta tồn tại. Ta lợi dụng của ta bạo lực cải biến thiên địa. Ta muốn dùng lực lượng của ta, lại để cho cái này phương thiên địa cưỡng ép thừa nhận sự hiện hữu của ta. Thương giả. Vang vọng hư không, tất cả mọi người rung động rồi. Bọn hắn rung động thương giả uy năng một kích, rung động thương giả bá đạo ngôn luận. Thiên không muốn để cho ta tồn tại, ta lợi dụng của ta bạo lực cải biến thiên địa. Lại để cho thiên địa cưỡng ép thừa nhận sự hiện hữu của ta. Bá đạo như vậy mới được là ở giữa thiên địa hết thảy bá đạo nhất. Ý chí của ta, chư thiên cũng không thể vi phạm. Ta muốn tồn, thiên muốn thừa nhận, không có những thứ khác cách. Thật lâu quanh quẩn. Vô số cổ xưa tồn tại bừng tỉnh, bọn hắn tản mát ra dò xét tin tức. Thế nhưng mà những lực lượng kia chỉ là tại thương giả bên người liền chôn vùi. Ý chí của bọn hắn bị thương giả cái chủng loại kia bá đạo triệt để cắn nát rồi. Cổ xưa trong đại điện, phần đông tồn tại sống lại, bọn hắn ánh mắt tỉnh táo, tràn đầy tuyệt thế tỉnh táo. Mấy chục đạo thân ảnh tựu như vậy lặng lặng đứng tại trong đại điện. Mặc dù chỉ là biến ảo pháp tướng chi thân, thế nhưng mà bọn hắn uy năng lại chưa từng chút nào phai màu. Một cổ xưa tới cực điểm, toàn thân tựa hồ cũng muốn hủ diệt tồn tại lạnh mắt thấy chung quanh hết thảy, rồi sau đó chậm rãi mở miệng. Ý chí của hắn quá mức bá đạo, thậm chí còn đã vượt qua bá đạo định nghĩa. Đây tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản bá đạo đích ý chí. Cái này tất nhiên là một loại đã vượt qua bá đạo cực hạn ý chí. Ta tán phát ra dò xét, lại bị ý chí của hắn cưỡng ép cắn nát. Một loại hoàn toàn phủ nhận, trực tiếp đem ta không nhận. Tuy nhiên chưa từng hết sức, có thể là ý chí của ta tuyệt đối so với nghĩ. Mô phỏng. Một thần đế tồn tại. Thế nhưng mà ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì ý chí của hắn khủng bố đến loại trình độ này. Hắn thậm chí ngay cả thần đế đích ý chí đều có thể không nhận đây này. Phần đông tồn tại đối xử lạnh nhạt thế gian, không nói lời gì. Bọn hắn cũng tại mê hoặc. Cùng vị kia cổ xưa đến hủ diệt tồn tại đồng dạng, đều là một loại suy tư cảm giác tại lưu động. Những này tồn tại cùng vị kia vĩ đại tồn tại đều là tán phát ý chí của mình. Thế nhưng mà kết quả lại là đồng dạng đấy. Bọn hắn đồng dạng rung động, khó để giải thích. Lúc trước hắn lúc còn trẻ đích ý chí là một loại độc tôn đích ý chí, một loại ngàn vạn thế giới thiên hạ to lớn, ta tự tôn vương, tôn hoàng, tôn đế vô thượng ý chí. Bằng vào bực này ý chí. Hắn du ngoạn sơn thủy hết thảy đỉnh phong, đã trở thành ta chủ giới ba tôn thành đạo người về sau cường đại nhất tồn tại. Cái kia chờ ý chí đã kinh thế rồi. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, giờ phút này cái vị này thiên tài đích ý chí, lại vẫn muốn tại hắn phía trên. Chẳng lẽ ở giữa thiên địa còn sẽ vượt qua độc tôn ý chí đấy sao? Phần đông chí cường giả trầm mặt như trước, không nói một lời. Hào khí lại lần nữa yên lặng đến khủng bố. Võ giả muốn nghịch thiên, muốn thành tựu vĩ đại nhất sự thống trị, coi trọng chính là tư chất, là ngộ tính, là linh hồn cao quý, là thân thể cường đại, là cái loại này đối mặt trở ngại thời điểm cực hạn ý chí. Có hồng mông linh khí, tư chất của hắn không cần nhiều lời. Hiện tại bất quá thánh chủ cảnh giới, nhưng lại có giả đế thân thể. Thân thể của hắn đã vượt qua lịch sử phía trên là bất luận cái gì ghi lại. Tựu là những cái kia thời cổ thành đạo tồn tại ở bên trong, cũng chỉ có chư thiên thần vương nhất mạch nổi, những cái kia nhất xưa nhất, huyết mạch nhất nồng nặc nhất huyết mạch hoàn toàn thời điểm mới có thể có được. Ngộ tính, ta muốn điểm này các ngươi đều minh bạch. Phàm giới bên trong vô cùng nhiều tin tức các ngươi cũng đã biết. Gần kề chỉ là phàm nhân, lại lĩnh ngộ phần đông đại đạo lực lượng. Thậm chí liền trí cao trung kết bổn nguyên đại đạo cũng đã hiểu thông, như vậy ngộ tính, ai có thể so với so sánh. Mà linh hồn của hắn tuyệt đối cao quý vô cùng. Chỉ là thánh chủ cảnh giới, lại khống chế giả đế thân thể, có thể phát huy ra giả đế chiến lực. Như vậy linh hồn tựu là cùng thần đế so sánh với cũng sẽ không kém hơn bất luận cái gì rồi. Vốn ta cho rằng, ngươi nhược điểm lớn nhất tất nhiên là ý chí. Trời sinh thuận lợi, tuy nhiên hắn đối mặt trùng trùng điệp điệp kiếp nạn, đối mặt vô số sinh tử. Tuy nhiên hắn cuối cùng đều đã đi tới, một lần lại một lần đột phá. Tiến bộ của hắn tốc độ, lại để cho người tuyệt vọng. Đây là bất kỳ một cách nào thời đại thiên tài bi ai. Có thể càng như vậy, hắn mới càng có lẽ có một loại thiên tài kiêu ngạo. Một loại bị đả kích, muốn tinh thần sa sút theo trong thất bại một lần nữa đi ra bộ dáng mới đúng. Thế nhưng mà vì cái gì ý chí của hắn vậy mà như vậy cứng cỏi. Lại để cho chúng ta đều tuyệt vọng, động liên tục dao động đều không thể làm được đây này. Ta lúc đầu lại để cho hắn tham gia chín đại thánh đường điện chủ tranh đoạt, tựu là hy vọng những cái kia cổ xưa đế tử nhóm có thể cho hắn một cách trầm trọng đả kích. Thế nhưng mà hôm nay xem ra tính toán của ta tựa hồ là muốn rơi vào khoảng không. Giờ khắc này cái kia tôn tựa hồ muốn hủ diệt tồn tại, rốt cuộc lộ ra một tia dáng tươi cười, đó là một loại cười khổ, một loại bất đắc dĩ cười khổ. Tương lai đường lại để cho chính hắn đi thôi. Chúng ta Tuyền Thiên Các cũng không phải là chỉ có dựa vào hắn có thể đi đến đỉnh phong đấy. Quá hoang thời đại nhân tộc tam đại chủ mạch. Chúng ta tổ tiên nghiệp dĩ mất đi, ngoại trừ chư thiên thần vương nhất mạch còn có truyền thống. Những thứ khác cũng đã tiêu tán rồi. Vô số tuế nguyệt về sau, chúng ta có thể theo dựa vào lực lượng của mình đi cho tới bây giờ, tự nhiên đã chứng minh chính mình. Chúng ta không cần phải đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn. Trong hư không, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, rồi sau đó toàn bộ thần đế im lặng, cuối cùng toàn bộ biến mất, thân hình triệt để biến mất rồi. Trên quảng trường, phần đông thần linh sắc mặt nhăn nhó, bọn hắn không thể tin được vừa mới nhìn đến một màn. Vừa rồi ngôn luận rung động, tuy nhiên lại xa xa không có đến lại để cho bọn hắn như thế thất thố tình trạng. Thế nhưng mà một quyền kia lại đánh nát sở hữu tin tưởng, lại để cho bọn hắn đều trầm mặt, không thể tin được chứng kiến hết thảy. Đường sao? Hắn là một chỉ có đế cấp trong thế lực mới có thể tồn tại đường ư? Chúng ta Tuyền Thiên Các thậm chí có một đường. Tất cả mọi người đã nhận ra rồi. Bọn hắn tuy nhiên không biết đường uy năng, thế nhưng mà vừa rồi thương giả đánh ra một kích tuyệt đối đã vượt qua nguyên thánh phạm chủ. Mặc dù là đại thánh cấp bậc trưởng lão đều tại dưới một kích này run rẩy. Đây tuyệt đối là có thể gạt bỏ đại thánh một kích. Thánh chủ cảnh giới lại đánh ra có thể gạt bỏ đại thánh tuyệt sát. Như vậy uy năng lại để cho hết thảy thần linh đều khó mà tin được, triệt để run rẩy. Thương giả không nói gì thêm, thậm chí không có nhìn cái gì. Hắn chỉ là đem ánh mắt lăng hướng về phía đã lâu bên ngoài bốn phía địa phương. Trên người phồn vinh mạnh mẽ ngập trời khí diễm, làm cho cả trong sân, sở hữu thần linh đều lâm vào vô tận phủ phục. Tại đây trong sân có rất nhiều đệ tử hạch tâm khảo hạch đấy. Mặt khác, chính là vì bối phận tiến giai mà tồn tại được rồi. Thế nhưng mà bọn hắn trong đó, lại không có một thần đế, thậm chí liền những cái kia chủ trì trưởng lão đều không có thần đế tồn tại. Trong lúc này cường đại nhất, bất quá tựu là chí thánh, hoặc là còn có mấy tôn cổ xưa hoàng tử, bọn hắn ở vào cổ thánh đỉnh phong có thể so viên mãn chí thánh. Bất quá, thì ra là như thế. Thương giả giờ phút này phóng thích uy nghiêm, mà ngay cả giả đế đô muốn cảm thấy kinh hãi, càng có thể huống những này chí thánh tồn tại. Bọn hắn không có thể chống cự đấy. Duy nhất có thể dùng làm được, bất quá tựu là nhìn xem thương giả, nhìn xem hắn tiếp tục tản ra, cái kia lại để cho chư thiên đều run rẩy khí thế, hướng phía không hiểu địa phương mãnh liệt. Các ngươi là U Tuyền Thiên Các đế tử, là cả U Tuyền Thiên Các ở bên trong cường đại nhất tồn tại. Ta biết rõ, các ngươi đã cảm nhận được. Cảm nhận được của ta chiến ý, cảm nhận được lực lượng của ta. Trăm năm về sau, lúc này nơi đây, chín thiên thánh đường điện chủ cuộc chiến, ta chờ đây các ngươi, hy vọng các ngươi, không để cho ta thất vọng. Thương giả đi rồi, không có tham gia bất luận cái gì bối phận khảo hạch. Bất quá tất cả mọi người minh bạch, không phải thương giả không được, không phải thương giả quá kém, mà là thương giả đã khinh thường tại rồi. Hắn là chân chính vương đạo tồn tại. Hắn bá đạo. Hắn đế đạo bắt buộc hết thầy đều muốn thừa nhận. Chính là một cái khảo hạch như thế nào xứng được với thân phận của hắn. Tất cả mọi người minh bạch, mặc dù thương giả là bối phận nhỏ nhất đệ tử, thế nhưng mà hắn địa vị lại đem là cả U Tuyền Thiên Các quyền thế cao nhất tồn tại. Hắn là đường, hắn là chỉ có đế cấp trong thế lực mới còn có đường. Nhìn xem thương giả đi xa phương hướng, Đồng Nguyên thật lâu không nói gì. Hồi lâu sau, đám người tán đi, tuy nhiên khó có thể bình tĩnh, như trước nghị luận nhau nhau, thế nhưng mà phần đông thần linh cũng đã an tâm tiến hành khảo hạch. Đồng Nguyên một người dừng ở tại chỗ, chưa từng cải biến qua. Hồi lâu sau, hắn thật dài thở ra một hơi. Đường sao? Các ngươi thật cho là, hắn chỉ là đường à? Hắn, đây là muốn khiêu chiến những cái kia vô số tuế nguyệt trước khi đế tử. Khiêu chiến, đã nửa chân đạp đến nhập thần đế, đã là thần đế bên trong tuyệt đối cực hạn giả đế. Không có đủ thực lực, hắn hội ngu xuẩn như vậy à? Các ngươi cho rằng, hắn thật sự chỉ là một đường à? Hắn, nguyên lai là hắn tồn tại. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 806. Cuối cùng che đậy. Thương giả chỉ là tham gia thoáng một phát đệ tử hạch tâm khảo hạch, cũng không có đi tiến hành đệ tử tiến giai khảo nghiệm. Hắn hiện tại đã không sao cả rồi. Chỉ cần thực lực của mình đầy đủ, những cái kia cái gọi là bối phận đều là hư ảo đấy. Chỉ cần mình bước vào thánh nhân cảnh giới, hoàn toàn có thể hoành hành thần đế phía dưới, ngang nhau cảnh giới tựu là ngày xưa những cái kia cổ xưa thành đạo người khi còn nhỏ kỳ, cũng xa xa không phải là của mình đối thủ. Hắn truyền thừa, sự hiện hữu của hắn, vô hạn lúc giữa không trung đều là nhất cao quý nhất đấy. Thương giả, có lòng tin tuyệt đối. Cùng giai ở trong, hắn quét ngang vô địch, trấn áp hết thảy. Khiêu chiến của hắn năng lực theo chính mình lực lượng cấp tăng lên theo kiếp trước trở về, chưa từng phai màu, một mực tại khủng bố tăng lên lấy. Hắn bế quan. Lại lần nữa về tới vị kia thần đế trưởng lão trong cung điện, chờ đợi đột phá cơ hội. Thời gian, một ngày ngày trôi qua. Lúc này đây khảo hạch, rất nhiều đệ tử tiến giai rồi. Cũng có rất nhiều đệ tử ngã xuống một kích cuối cùng trên đường. Nếu như thương giả không hiện ra, như vậy Đồng Nguyên hoặc là tựu là chói mắt nhất được rồi. Hắn một đường tiến giai cơ hồ toàn bộ bộc phát, ngạnh xanh xanh theo hơn 800 đời. Thay! Đệ tử đánh tới 102 đời. Thay! Đệ tử vị trí. Chiến lực vô song, dùng hoàng tử uy nghiêm, đã trấn áp một đám lại một đám đệ tử hạch tâm, lóng lánh nhất thời. Chỉ tiếc! Bởi vì thương giả xuất hiện, bởi vì hắn đường thân phận, hết thảy đều ảm đạm không ánh sáng rồi. Đồng nguyên tiếp qua cường thí, tiếp qua ưu tú, vẫn không có nên có hào quang. Thời gian rất nhanh đi qua. Trước khi thương giả khiến cho oanh động, thời gian dần trôi qua dẹp loạn. Dù sao tại rất nhiều người trong mắt, thương giả cường thịnh trở lại, đó cũng là thực lực của người khác. Chia tay người thực lực có mạnh hơn nữa, cuối cùng chỉ là người khác. Thương giả chỉ có thể thành vi bọn hắn một loại ngưỡng mộ ký thác. Một năm về sau, thương giả bế quan chỗ khiến cho thiên địa chấn động, vô số dị tượng hiển hiện kinh động đến toàn bộ Tuyền Thiên Các. Rất nhiều người đã biết được thương giả thân phận, cái kia là cả chủ giới trăm vạn năm đều không hiện ra một đường bực này tồn tại, hoàn toàn tựu là kỳ tích cùng vĩ đại đại danh từ. Sự hiện hữu của bọn hắn chưa từng nhấp nháy nay có thể khiến cho bực này khủng bố dị tượng cũng là hợp tình lý đấy. Chỉ là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Trên bầu trời dị tượng chưa từng lui bước, ngược lại theo thời gian gia tăng mà càng thêm nồng đậm. Một ít tràn đầy hoang vu khí tức khủng bố sinh vật hiện hiện có bọn hắn, phảng phất chư thiên thần vương nguyên thủy thân thể. Có chúng, phảng phất vô tận đã lâu thời đại hỗn độn hung thú tái sinh. Cổ xưa đỉnh núi đứng lặng, diễn biến mặt khác thời không, hết thảy đều tại diễn biến, đều tại khủng bố run rẩy. Tư không chấn động, sở hữu thần linh đều bị bừng tỉnh. Một năm, hai năm. Rất nhanh thời gian đã qua suốt 39 năm. 39 năm thời gian, lập tức mất đi, thế nhưng mà cái kia cổ xưa dị tượng lại chưa từng lui bước, phảng phất càng ngày càng nghiêm trọng, càng thêm rung động. Cuối cùng trong 10 năm, đã có rất ít đệ tử tại tu luyện rồi. Ngoại trừ những cái kia chí thánh phía trên đệ tử hạch tâm, ngoại trừ những cái kia vương tử hoàng tử bên ngoài, sở hữu tồn tại cũng đã tỉnh lại. Bọn hắn khó có thể thừa nhận. Toàn bộ đỉnh núi đều đang chấn động, đều đang run rẩy. Vô tận huyền ảo bị sụp đổ, sở hữu linh khí bị thu nạp, nhiều loại hết thảy đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ tâm linh rung động. Bọn hắn đi ra cùng một chỗ bế quan nơi, mắt thấy thương không phía trên thần thánh diễn biến, giống như hành hương. Mấy tôn yên lặng trên trăm vạn năm thần đế trưởng lão thức tỉnh. Theo cổ xưa trong quan tài sống lại, thể hiện rồi vô thượng uy năng. Bọn họ là bản thể sống lại có cái thế uy năng. Vận dụng một loại ngập trời uy năng, phong tỏa thương giả vị trí không gian, lại để cho cái này bảo suyệt trái loạn có thể thoáng dẹp loạn. Một năm về sau, những cái kia đệ tử lại lần nữa bế quan. Sở hữu ảnh hưởng đều bị cái kia mấy tôn hoàn toàn sống lại thần đế trưởng lão triệt để phong tỏa. Không còn có bất luận cái gì khủng bố lực lượng tiết lộ. Những thiên tài này đệ tử đối với tài hết thảy trước mắt đã mất đi hứng thú. Bọn hắn đi trở về bế quan chỗ, lặng lặng tu luyện chờ đợi 10 năm về sau, tông môn cái kia vô số trong năm tháng thi đấu mở ra. Các ngươi xác định, hắn đây là muốn vượt qua thánh nhân ăn cướp sao? Như vậy uy năng để cho ta đều mơ hồ trong đó cũng muốn sợ hãi. Tuy nhiên ta trong cuộc đời này tối đa tựu là tam trọng thế giới thần đế. Vĩnh viễn không cách nào đặt chân mình. Thế nhưng mà tam trọng thần đế cũng là thần đế. Hắn thánh nhân đại kiếp như thế nào để cho ta đều hồi hộp, phảng phất về tới ngày xưa đi độ thần đế đại kiếp thời điểm đây này. Toàn thân phảng phất đều muốn hủ diệt. Thế nhưng mà một vòng nhàn nhạt sinh cơ cũng tại sống lại. Những này thần đế đều là như thế. Bọn hắn có một loại tánh mạng khôi phục ảo giác. Muốn chưa từng tận kề cận cái chết, một lần nữa tỏa sáng tuyệt thế sinh cơ. Bọn họ đều là trăm vạn năm trước tựu bế nhập chết quan trung cường đại tồn tại. Ngủ say trăm thời gian vạn năm về sau, đã bị tông môn nhắc nhở theo mục nát bên trong tỉnh lại, đạp nát hết thảy bụi bẩm. Nhưng là muốn hoàn toàn sống lại, lại không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành đấy. Cho tới bây giờ, linh hồn của bọn hắn mới hoàn toàn thức tỉnh, đã bắt đầu thân thể sinh cơ trọng sinh. Như vậy uy năng đừng nói là đế kiếp, tựu là vượt qua tứ trọng mình thần đế đại kiếp, đều phải kém sắc. Tuy nhiên bên trong lực lượng hoặc là so không được mình thần đế siêu thoát chi kiếp. Thế nhưng mà trong lúc này, ta lại phảng phất cảm nhận được một loại đã vượt qua cùng một chỗ khủng bố năng lực tại sống lại, tại ngưng tụ. Mấy tôn cổ xưa thần đế mặt sắc mặt ngưng trọng, đem cảm giác của mình nói ra. Bọn hắn tỉnh táo nhìn trước mắt hết thảy, không biết như thế nào cho phải. Không cần lo lắng quá mức rồi. Phàm là tuyệt thế tồn tại tất nhiên có siêu việt thường nhân đặc thù chỗ. Với tư cách một đường, sự hiện hữu của hắn mặc dù nói không bên trên độc nhất vô nhị tuyệt thế vô song. Có thể nhưng cũng là vô số sinh linh ở bên trong trăm vạn tuế nguyệt mới có thể sinh ra đời một. Bực này tồn tại tất nhiên là bị trời rét tồn tại. Bọn hắn kiếp nạn khủng bố, đó cũng là nên phải đấy. Khẽ gật đầu, mọi người có chút đã trầm mặc. Kỳ thật chúng ta không cần lo lắng nhiều lắm. Như thế đích thiên tài, tông môn là sẽ không nhìn xem hắn vẫn lạc đấy. Dùng tông môn cường thế, dùng cái kia mấy vị sơ đại đệ tử khủng bố, căn bản là không muốn chúng ta lo lắng đấy. Để đến đó mấy tôn sơ đại đệ tử, phần đông thần đế có chút thoải mái, rồi sau đó nhẹ gật đầu. Mọi người đều biết, U Tuyền Thiên Các có ba tôn thất trọng thực đế phía trên tồn tại. Mà U Tuyền Thiên Các sơ đại thủy tổ U Tuyền Đại Đế, càng là một có thể đối kháng thập trọng bổn nguyên thực đế cực đạo cường giả. Bực này vĩ đại tồn tại, thậm chí liền đại đế cũng có thể đối kháng. Sự vĩ đại của hắn, mọi người hiểu rõ. Đừng nói chỉ là mình thần đế chi kiếp, tựu là thực đế chi kiếp, hắn đều có thể lực bảo vệ không mất. Mà hắn những cái kia sơ đại đệ tử thất trọng thực đế phía trên tồn tại. Mặc dù không có U Tuyền Đại Đế cường thế, có thể là như thế này kiếp nạn, bọn hắn vẫn là có thể hóa giải đấy. Mấy tôn thần đế khẽ gật đầu một cái, rồi sau đó bắt đầu chậm rãi hư không ngồi xếp bằng tiếp tục sống lại những cái kia đã mục nát thân thể. Thời gian lại lần nữa đi qua suốt 3 năm. Thương giả bế quan đã suốt 43 năm. Mà lúc này ở bên trong trên bầu trời dị tượng chưa từng ngừng, ngược lại càng thêm khủng bố. Rốt cục ở này một ngày thời điểm, phần đông Tuyền Thiên Các đệ tử hạch tâm lại lần nữa sống lại rồi. Bọn hắn theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, nhìn xem cái kia đã náo động suốt 40 năm địa phương toàn bộ đi ra bế quan cung điện. Mấy tôn cường hoành đến khó dùng miêu tả tồn tại, ngưng tụ vô thượng vinh quang, bọn hắn du ngoạn sơn thủy thang trời, đi về hướng náo động nguồn suối. Ở phía trước nhất, chỉ có bốn vị. Bốn người này đứng ở sở hữu đệ tử hạch tâm phía trước nhất. Bọn hắn hăng hái, hùng hậu khí thế tràn đầy một loại đỉnh phong đích ý chí. Đứng tại vô thượng chi đỉnh, giống như viễn cổ thần chủ sống lại, tỉnh táo nhìn xem thế gian tang thương, vạn vật diễn biến. Hắn tựu là tại 43 năm trước đây, vẻ này kinh thế chấn động kẻ có được à? Một hằng cổ trường tồn, muôn đời bất diệt khủng bố tồn tại mở miệng. Hắn tuy nhiên chưa từng biểu hiện qua cái gì. Thế nhưng mà chung quanh đệ tử hạch tâm, ngoại trừ mặt khác ba vị ở chung phía trước nhất tồn tại bên ngoài, không người không phải lộ ra cung kính địa khuôn mặt. Đại sư huynh, vị này thương giả sư đệ tựu là 43 năm trước đây xuất thế cái kia tôn muôn đời thiên tài. Hắn là một đường. Nghe nói như thế, cái kia vị đại sư huynh không nói gì thêm. Chỉ là khẽ gật đầu. Hắn thậm chí liền một điểm ánh mắt biến hóa đều không có, cũng như vừa rồi bình tĩnh đến lại để cho người nghiêm nghị. Lão nhị, không nghĩ tới ta Tuyền Thiên Các vậy mà cũng xuất hiện một vị đường. Đây chính là bao trùm tại chúng ta phía trên đường. 43 năm trước đây, hắn hướng chúng ta khiêu chiến. Ngay lúc đó ta sống lại một bộ phận ý chí, lại chưa xong cả cảm nhận được hắn. Hôm nay xem ra, khi đó hắn tối đa bất quá tựu là thánh chủ đỉnh phong. Mà một thánh chủ vậy mà đề tốt 50 năm, hướng chúng ta phát ra khiêu chiến. Xem ra hắn lại là một vị yêu nghiệt. Đại sư huyên nói xong, nhìn về phía bên trái cái vị kia nhị sư huyên. Mà vị kia nhị sư huyên chỉ là tà dị cười. Đường sao? Lại nói đường tồn tại nhưng lại để cho người kinh hãi. Bọn họ đều là thiên địa nhận đồng tồn tại. Bản thân thì có đại đạo chính thức bổn nguyên nhận đồng. Đường chỉ cần không vấn lạc, như vậy nhất định đều là trở thành thiên đế đại đế tồn tại. Bất quá, thì tính sao? Mấy người chúng ta lại không phải là không có tay nhuộm lối đi nhỏ tử huyết dịch. Chúng ta đã từng tại một vơ, sơ, một đối kháng ở bên trong, chưa từng suy tàn, chưa từng e ngại qua bất luận cái gì. Lúc này đây, lại để cho chúng ta nhìn xem chính mình tông môn đường, so những cái kia đế cấp thực lực truyền thừa đường mà nói, muốn thế nào. Trên bầu trời, hết thảy diễn biến đạt đến cực hạn. Khủng bố khí tức sớm đã bị tiết lộ. Phần đông tồn tại đều là bị cái này kinh hãi khí thế tỉnh lại đấy. Ngoại trừ cái kia bốn vị đế tử bên ngoài, những thứ khác hoàng tử cùng vương tử đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn tuy nhiên tự phụ, tuy nhiên lại cũng minh bạch. Như vậy khí thế chính mình là xa xa không cách nào dẫn động đấy. Đối kháng như vậy một yêu nghiệt, hoặc hứa bây giờ còn có khả năng đối kháng, bất quá tại leo lên một thời gian ngắn chờ đợi hắn đã trở thành nguyên thánh tồn tại. Chỉ sợ trừ phi là giả đế viên mãn tồn tại, tuyệt khó trấn áp đối kháng rồi. Rốt cuộc cuối cùng một tầng cách ly lực lượng rách nát rồi. Cái kia cường hãn đích ý chí lại lần nữa hiển hiện quấy nhiễu thế gian, run rẩy tuế nguyệt. Đã từng xuất hiện qua hết thảy vậy mà lại lần nữa hiển hiện, lại là hoàn toàn diễn biến một lần. Một mảnh kiếp nạn chân lý đám mây xuất hiện. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 807. Đồ kiếp. Cường thế muôn đời đại kiếp, tư không ngưng tụ, áp lực hào khí lại để cho người vẻ sợ hãi, khó có thể tự cao. Tất cả mọi người chú ý tại thời khắc này tăng lên tới cực hạn. Bọn hắn minh bạch, đây muốn đến cuối cùng thời khắc rồi. Gần trăm vạn năm thứ hai tôn đường, bọn hắn Tuyền Thiên Các sử thượng đệ nhất tôn đường, nhưng vào lúc này nơi đây đi độ hắn thánh nhân đại kiếp. Vô số đệ tử hạch tâm ngừng lại rồi hô hấp, ánh mắt sáng quắc. Sau một lát, nồng đậm kiếp vân cơ hồ áp chế toàn bộ vòng trời, lại để cho chưa bao giờ hội đêm tối Tuyền Thiên Các chủ mạch giống như đi vào hoàng hôn thời đại. Phần đông đệ tử phảng phất thấy được chư thần tan vỡ, tinh không chôn vùi lập tức. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có một lui về phía sau. Như vậy muôn đời không gặp chi cảnh trước đó chưa từng có. Có thể đánh giá, bọn hắn nguyện ý trả giá một ít một cái giá lớn. Ta như thế nào cảm giác lần này thánh nhân đại kiếp, so về vị kia đường đến cường đại rồi vô số lần. Lúc trước hắn độ kiếp thời điểm, đại kiếp phạm chủ tuy nhiên xa so chúng ta khủng bố, thế nhưng mà vẫn còn thừa nhận trong phạm vi. Về phần hôm nay, ta vậy mà cảm nhận được một loại hoàn toàn bất đồng uy nghiêm. Loại này áp lực, phảng phất đế vương hàng lâm. Chẳng lẽ, hắn thánh nhân đại kiếp có thể so với đế kiếp ư? Một đế tử lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc. Đối với đường kiếp nạn, bọn hắn không phải là không có được chứng kiến. Đừng nói là thánh nhân chi kiếp rồi, tựu là những cái kia đường thành tựu vô thượng sự thống trị thời điểm vượt qua bổn nguyên thực đế đại kiếp ghi chép bọn hắn đều đã từng gặp. Tây Lăng Thiên Đế cùng Tuyền Thiên Các, luôn luôn là giao hảo đấy. Cái vị này vĩ đại thiên đế bệ hạ đã từng tựu là một đường tồn tại. Hắn đem chính mình thành tựu thiên đế chi kiếp hết thảy đều ghi chép xuống, rồi sau đó đặt ở Tuyền Thiên Các trong bảo khố. Đối với người khác mà nói, hoặc là muốn xem đến một lần ngàn khó muôn vàn khó khăn, thế nhưng mà đối với Tuyền Thiên Các chỉ vẹn vẹn có bốn tôn đang tại bồi dưỡng đế tử mà nói, đó căn bản tựu không coi là cái gì. Bọn hắn muốn xem, hoàn toàn có thể đạt được tông môn phê chuẩn. Thế nhưng mà, mặc dù là Tây Lăng Thiên Đế tại vượt qua thần đế chi kiếp thời điểm, cái kia uy thế cũng không quá đáng tựu là như thế. Đồng dạng đều là đường, vì sao chênh lệch to lớn như thế? Thời gian, rất nhanh lại đi qua. Trên bầu trời, đã trở thành vĩnh dạ. Vô số cổ xưa khí tức theo Tuyền Thiên Các chủ mạch bên trong sống lại. Khí thế cường đại phóng lên trời, run rẩy vòm trời. là ai tại ta Tuyền Thiên Các chủ mạch bên trong vượt qua đế vương chi kiếp? Chẳng lẽ tông môn không có nói rõ ràng à? Chủ mạch bên trong không cho phép có người đi độ thần đế chi kiếp đấy. Cường đại uy nghiêm tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, hơn 10 tôn cổ xưa hóa thân đạp trên thiên địa bộ pháp, chậm rãi xuất hiện ở trong trần thế. Là độ thần đế, hắn là ta Tuyền Thiên Các nhị đại đệ tử, 50 vạn năm trước, thì có mình thần đế cảnh giới, hôm nay vậy mà sống lại rồi. Một vị đệ tử nhận ra người lên tiếng, mặt lộ vẻ dị sắc. Rồi sau đó bọn hắn nhìn quét, phát hiện những này sống lại, vậy mà đều là thần đế cường giả. Bọn hắn theo trong lúc ngủ say, bị cái này kinh hãi khí thế tỉnh lại. Phân ra thần niệm, muốn xem xét đến tột cùng. Chỉ tiếc, độ thần đế vấn đề nhất định không có người trả lời rồi. Bởi vì nơi này căn bản cũng không có thần đế chi kiếp. Ai cũng không nghĩ ra, một cái chính là thánh nhân chi kiếp, vậy mà sẽ kinh khủng đến như vậy, hoàn cảnh quả thực tựu là làm cho người tức lộn ruột, khó có thể hình dung. Rốt cuộc, Tuyền Thiên Các mấy tôn nhất xưa nhất tồn tại hiện thân rồi. Ở trong đó, thậm chí có lấy hai cái sơ đại đệ tử. Hơn nữa mọi người, mơ hồ trong đó còn chứng kiến một vị vĩ đại thân ảnh. Thái Hảo Không Huy Thượng Đế. Tuyền Thiên Các tam đại thượng đế một trong, sơ đại đệ tử hai vị bá thế đệ tử một trong. Hắn, phảng phất cũng đã bị kinh động. Những cái kia cổ xưa tới cực điểm tồn tại cũng đã hiểu rõ hết thảy. Bọn hắn không có chút nào nghi hoặc, chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn lên trời không thật lâu không nói. Mơ hồ trong đó, mọi người cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Những này vĩ đại thần đế nhóm, vậy mà đều tại sống lại uy năng. Quả nhiên, tông môn là sẽ không nhìn xem vị này vô cùng thiên tài đệ tử cứ như vậy vẫn lạc đấy. Bọn hắn đã chuẩn bị cho tốt xuất thủ. Một vị đệ tử mở miệng tại thoải mái đồng thời cũng cảm nhận được một hồi kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, không chỉ là một thần đế đang chuẩn bị, toàn bộ tông môn cao tầng đều hết sức chăm chú. Bọn hắn tựa hồ cũng không đủ tin tưởng, chỉ bằng vào sức một mình bảo vệ cái kia tôn tuyệt thế đích thiên tài. Chậm rãi trên bầu trời vậy mà xuất hiện một tia hào quang, một hồi quang minh chiếu sáng toàn bộ Tuyền Thiên Các chủ mạch. Thế nhưng mà mọi người tâm lại càng thêm thâm trầm rồi. Cái này bó hào quang có một cái rất đẹp, rất chấp nhất tục danh. Sáng sớm trước ánh dạng đông. Đi qua là quang minh. Là thiên địa không trở ngại, là bất hủ bất diệt. Đây là đại kiếp sắp sửa toàn lực thúc dục tiêu chí, là sắp chính thức bắt đầu biểu tượng. Mà như vậy một màn chỉ có thần đế chi kiếp trong mới sẽ xuất hiện, mới sẽ có được đấy. Thật là thần đế chi kiếp. Vậy mà thật là thần đế chi kiếp. Cái này muốn cỡ nào nghịch thiên mới có thể ở thánh chủ chi cảnh muốn độ thần đế chi kiếp. Hắn thật đúng, muốn nghịch thiên. Thần trong điện, một cỗ cường đại khí tức sống lại, ý chí từ phía trên mà lên. Đây là một loại khó tả tín niệm, là một loại cường thế đến vô cùng khủng bố. Nó phảng phất tại hướng lên trời khiêu khích, nó tại muốn thiên đều thần phục. Giữ tợn khí thế không ngừng quấy phong vân, rất nhiều đệ tử hạch tâm sắc mặt đại biến, nhao nhao lui về phía sau. Bọn hắn đã cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng đích ý chí uy năng. Hắn đây là đang muốn chết sao? Vậy mà khiêu khích thượng thương. Rất nhiều đệ tử đã cảm nhận được. Bọn hắn sáng tỏ cái này ý chí bên trong ẩn chứa tin tức. Trong lúc này tin tức lại để cho bọn hắn khó có thể tin, nhao nhao sợ hãi. Bên trong ẩn chứa là một loại tuyệt đối bá đạo. Hắn cái kia tôn bế quan trung tuyệt thế đường, vậy mà đang gây hấn với thượng thương. Hắn muốn dùng tuyệt thế lực lượng trấn áp thiên địa, không chỉ là muốn thượng thương cưỡng ép thừa nhận sự hiện hữu của hắn, càng là muốn cho hôm nay thần phục tại dưới chân của mình. Cổ xưa đến nay, cái đó một thần đế chi kiếp người độ kiếp, không biết nơm nớp lo sợ, hoặc là cưỡng ép, hoặc là thông qua trưởng bối đến đỡ, hay hoặc là thông qua một ít nghịch thiên bảo vật giấu kín thiên cơ, vì chính là có thể thành công vượt qua cái này tuyệt thế kiếp nạn. Mặc dù có mình vô địch tín niệm, thế nhưng mà không có người hội vào lúc đó khiêu khích thượng thương đấy. Hắn, vậy mà làm như vậy rồi. Đây rốt cuộc là một thiên tài, hay vẫn là một người điên? Tên điên. Hoặc là thương giả, tựu là tên điên. Hắn có chính thức vô địch tin tưởng, hắn có thể ngạo nghễ đối mặt sở hữu, thế nhưng mà khiêu khích sở hữu có thể đánh nát hết thảy. Đã như vậy, chiến. Thanh âm đơn giản, bình tĩnh. Thế nhưng mà bên trong ẩn chứa cái chủng loại kia điên cuồng, cũng tuyệt đối lại để cho người run rẩy, không cách nào miêu tả. Thượng thiên tuyệt đối sẽ không thần phục một liền thánh nhân cũng không đúng vậy tồn tại. Cho nên, hắn khiêu khích, hắn đối với tại thiên địa điều kiện, nhất định không thể thành công rồi. Như vậy còn lại, sẽ là chiến, là thiên địa kinh khủng nhất trả thù. Thần điện cái kia có thể chịu tải một thần đế phân thân đại điện, rách nát rồi. Đã trở thành đầy trời hư vô. Giờ khắc này, một đạo thân ảnh lặng lặng theo trong đại điện đứng dậy, hết thảy lạnh nhạt, bình tĩnh. Mặt mũi của hắn rõ ràng thanh đạm. Tóc trắng phiêu động có một loại rửa tâm linh bụi bặm cảm giác. Hết thảy đều hẳn là yên lặng đấy. Thế nhưng mà hắn hai mắt lại rốt cuộc đem vị thiên tài này nội tâm toàn bộ bại lộ. Đó là một đôi chưa từng điên cuồng mặt mày. Cái loại này điên cuồng quả thực chính là muốn xé nát thiên địa, muốn hủy diệt nhiều loại. Thương giả, phi đi lên. Trong nháy mắt, tốc độ nhanh vô cùng đã đến một loại không cách nào hình dung hoàn cảnh. Rõ ràng phiêu giật, lại nhanh đến khó có thể nắm chắc. Đón thượng thương trừng phạt, hắn phóng lên trời. Giờ khắc này thiên kiếp phẫn nộ rồi. Vô số lôi điện rơi xuống, sát phạt tuyệt thế, mỗi một điểm lôi quang bên trong đều đủ để mất mạng một thánh chủ. Mà trên bầu trời, nhưng lại rậm rạp chẳng chịt, không cách nào hình dung nhiều. Thương giả vung quyền, nhẹ nhàng đánh ra trong khoảnh khắc, rách nát rồi hư không, rách nát rồi ngôi sao. Hắn một quyền bài trừ hết thảy trở ngại, vậy mà đánh xuyên qua kiếp nạn. Lại để cho kiếp vân xuất hiện một cái cử đại đích chỗ trống. Tất cả mọi người ngốc trệ. Rồi sau đó toàn bộ sôi trào điên cuồng. Đây là một cái tên điên, đây tuyệt đối là một người điên. Hắn căn vốn cũng không phải là muốn an tâm vượt qua lần này kiếp nạn. Hắn đây là muốn nát bấy kiếp nạn. Dựng ở vô tận tinh không, vòng trời phía dưới. Dựa vào sức một mình, nát bấy chư thiên kiếp nạn chọn đời siêu thoát, lại không cái gì có thể ngăn chặn của ta phát triển để cho ta phủ phục. Cái này tựu là thương giả hôm nay tâm tính, hắn hôm nay cách làm. Trên bầu trời, lôi kiếp cũng không có bởi vì thương giả một kích mà tán đi, ngược lại là càng thêm nồng hậu dày đặc rồi. Trong khoảnh khắc đen kịt đám mây vậy mà nhiễm lên hoàng kim sắc thái. Mơ hồ trong đó, mọi người thấy đã đến một cái tuyệt đại phù văn xuất hiện. Phảng phất nồng đậm thế gian hết thảy kim đích chân lý vào trong đó. T. Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, bất luận cái gì tồn tại cũng khó khăn dùng nhìn thẳng. Bọn hắn nhìn xem trên bầu trời phù văn cảm nhận được toàn thân run rẩy. Quả nhiên là đế vương kiếp nạn, phù văn thật thể ngưng kết, dĩ nhiên là đại đạo bản thể xuất hiện. Đây là thần đế kiếp khó bên trong mới sẽ xuất hiện đấy. Chỉ muốn thừa nhận ở thiên địa chỉ trích, kháng trụ phù văn nghiền áp, liền có thể vừa người đại đạo trở thành bất hủ bất diệt chi thần đế. Bất luận cái gì một giả đế trở thành thần đế quá trình, đều là yên lặng thừa nhận quá trình. Thiên kiếp hội căn cứ thần linh bản thân lĩnh ngộ đại đạo lực lượng triệu hồi ra tương ứng đại đạo thật thể. Mà hôm nay, hắn muốn vượt qua, nhưng lại thánh nhân chi kiếp. Thánh nhân chi kiếp để nhất kiếp, là kim cướp. Cho nên bên trên bầu trời xuất hiện kim chi bản nguyên đại đạo lực lượng. Tinh không phía dưới thương giả toàn thân run rẩy. Đây là một loại cực đoan biểu hiện, hắn hiện tại huyết dịch đều tại sôi trào. Tử kim tổ huyết lăn mình. Quay cuồng thân thể lập lòe, tan vỡ cùng luân hồi luân chuyển. Mơ hồ trong đó, cấp bách thân thể hiện hiện 81 loại chân lý chi sắc, lần thứ nhất tại chủ giới tách ra. Thương giả thân thể rất nhanh đã trở thành không nhan sắc. Bên trong, Hồng Mông cổ tâm kịch liệt nhảy lên, đã mang đến khó có thể tưởng tượng dung hợp. Toàn bộ uy năng, rất nhanh phóng ra. Trùng Thiên Bá Đạo tựa hồ muốn nghiền áp hết thảy, lại để cho toàn bộ sở hữu đều thần phục. Thật là khủng khiếp lực lượng. Hắn bây giờ không phải là vừa mới đặt chân thánh nhân cảnh giới bên trong đích người thánh ư? Sao có thể có lấy khủng bố như vậy lực lượng đây này? Cực hạn của hắn không phải có lẽ có thể so với chí thánh ư? Vì cái gì mà ngay cả ta đều cảm nhận được một loại uy hiếp? Ta thế nhưng mà giả đế. Ta thế nhưng mà một viên mãn cảnh giới, thề muốn khiêu chiến chín đại điện chủ giả đế. Vì cái gì ta cảm nhận được một loại khó có thể chống cự đây này? Đế Lâm Thiên Hạ, huy hoàng, mở ra. Thứ 800 chương nát bấy thiên kiếp. Dị giới võ đỉnh 80.000, dị giới võ đỉnh toàn văn đọc miễn phí. Thứ 800 chương nát bấy tám xem võng. 13.800.000 một châm. Bốn vị đế tử sau lưng, một giả đế cảnh giới cổ xưa hoàng tử kinh hãi, hắn khó có thể tin. Tám xem võng 13.800.000 một châm. Tuy nhiên cường tự ổn định thân hình thế nhưng mà thân thể run rẩy lại còn rõ ràng nhất biểu hiện đi ra. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn, ngoại trừ cái kia bốn vị tu luyện trăm vạn năm cực hạn giả đế, ngoại trừ cái kia bốn vị vô địch đế tử, hắn sự hiện hữu của hắn đều là đồng dạng biểu hiện. Trong đám người đồng nguyên ánh mắt lập lòe, một màn thoải mái, một vòng kinh hãi xuất hiện. Đường, hắn thật sự chỉ là đường sao? Thương Dạ phi sông mà lên. Hắn không phải ngu ngốc, hiện tại bất quá tựu là thánh nhân cảnh giới, đối với vừa người đại đạo, hắn còn không cách nào làm được. Cho nên muốn làm tựu là nát bấy mà thôi. Dùng chính mình bạo lực, nát bấy hết thảy thiên kiếp, lại để cho trở ngại chuyện của mình vật, hết thảy tiêu tán. Còn nữa, mặc dù không thể nát bấy tinh không, hắn cũng muốn hôm nay, vì hắn tiến lên trải bằng con đường. Giết! Ô quay thánh kiếm theo trong thân thể biến ảo mà ra. Tại Thương Giả lúc tu luyện, ô quay thánh kiếm cũng đang không ngừng tiến hóa. Nó đã cùng Thương Giả dung hợp lại với nhau, nó tựu là Thương Giả tựu là nó. Nó tiến hóa theo Thương Giả mà động. Đã không cần bất luận cái gì chư thiên thần vật tích lũy. Đây là bổn mạng chi khí khủng bố. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện một tôn võ giả đều có thể dung hợp sáng lập bổn mạng chi khí. Chỉ có phương pháp đặc thù cực kỳ nghịch thiên võ giả mới có thể thành công. Nếu như không là có thêm mậu hỏa tuyệt đế thánh sư nhất mạch truyền thừa, hắn cũng thì không cách nào cô đọng đấy. Đây là một loại đặc thù khí, nhân sinh tắc thì khí sinh. Nếu như một tôn võ giả có thể một đường đột phá trở thành thủy tổ phía trên cường giả, như vậy hắn bổn mạng chi khí cũng đem trở thành chính thức khí, trở thành chí cường thần khí. Thế nhưng mà, một khi võ giả tử vong triệt để bị theo thế gian xóa đi về sau, như vậy tại cường đại khí, cũng cuối cùng trở thành phàm thể, thậm chí liền nhất đê đẳng nhất thần binh đều không kịp nổi. Đây là một loại công bình đền bù tổn thất. Cường đại về sau, một cái giá lớn cũng là nổi bật đấy. Mà hôm nay Thương Giả khí, hắn tài liệu của hắn hoặc là đều tính toán bình thường, nhưng khi cái này khí sáp nhập vào Thương Giả thân thể, đã bị Hồng Mông linh khí mịn nhẵn, đã bị luân hồi cùng tan vỡ chân lý tuyên khắc, thậm chí bên trong còn dung luyện một cái hình thức ban đầu lỗ đen. Như vậy khí, bản thân cùng với Thương Giả, xa siêu việt hơn xa bản thân cảnh giới. Tương lai của nó đã theo Thương Giả tiến lên mà trở nên đồng dạng không có bất kỳ cực hạn. Ô quay thánh kiếm mang theo một loại không hiểu khí tức tại chủ giới bên trong tách ra rồi. Một kích gần kề chỉ một cú đánh, lại đánh ra lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chiến lực, vô song hủy diệt bộc phát trong thời gian ngắn lại để cho bầu trời không minh, mơ hồ trong đó vậy mà xuất hiện quang minh, chính thức quang minh. Giết chóc lực lượng thay nhau nổi lên, coi trời bằng vung cái thế vô song. Trên bầu trời, phù văn phủ xuống. Đại đạo lực lượng tung hoành, đó là chân chính thuộc về đại đạo lực lượng, không phải phàm giới ở bên trong, những cái kia cái gọi là đại đạo hình chiếu có thể so sánh với đấy. vô số lôi điện đã trở thành một nhóm bó hoàng kim mũi nhọn, đã rơi vào ở giữa thiên địa, hô hấp ở trong, hoàn toàn thành hình, rồi sau đó sát phạt tuyệt thế. Ra tay đi, đừng làm cho ta tông môn chí cao chi địa đã bị tổn hại. Một cổ xưa thần đế mở miệng, mơ hồ trong đó kéo một loại không hiểu huyền ảo, vần quanh tuyên khắc tại ở giữa thiên địa, thủ hộ ở toàn cổ sắp sửa trầm luân thế giới. Theo sát phía sau, vô số thần đế cường giả hóa thân đánh ra từng đạo kinh thế phù văn, đem trọn cách đại địa đều ngăn cách đi ra. Trên bầu trời thương giả sục sôi vô cùng, huy động trường kiếm trong tay, mỗi một lần đều là một loại cực hạn bắn ra. Nhục thể của hắn nghiệp đã trở thành giả đế tuyệt đối cực hạn, cơ hồ một bước cuối cùng muốn đột phá trở thành thần đế thân thể. Mà bản thể uy năng đồng dạng vô thượng, không cách nào kéo lực lượng, tuyệt đối kinh hãi. Bốn vị đế tử hoảng sợ, bọn hắn minh bạch thương giả mỗi một lần vung trảm cơ hồ đều có giả đế cực hạn uy năng, đủ để so sánh bọn hắn. Thế nhưng mà, cái này không có lẽ. Bọn họ đều là yên lặng vô số tuế nguyệt mới làm cho tới bây giờ trình độ, mà cái kia tôn đại sư huyên càng là tại giả đế cảnh giới tu luyện trăm thời gian vạn năm, thực lực của hắn cùng mặt khác mấy tôn đế tử, vốn sớm nên có thể trở thành điện chủ rồi. Chỉ tiếc bọn hắn thủy chung chưa từng xuất hiện. Bởi vì đối với đế tử mà nói, cái gọi là điện chủ căn bản là không coi vào đâu. Bọn họ là đế tử, là cả U Tuyền Thiên Các trong hàng đệ tử, cuối cùng bốn tôn đế tử, tương lai của bọn hắn nhất định sẽ là so sánh sơ đại đệ tử tồn tại, nhất định sẽ là thực đế phía trên vĩ đại. Cho nên, chín đại thánh đường điện chủ chức đối với tại bọn hắn mà nói căn bản là không coi là cái gì. Tuy nhiên đối với cái gọi là điện chủ, ta căn bản chính là không sao cả. Thế nhưng mà hôm nay, nghe được khiêu chiến của hắn, ta tựa hồ đã có một loại tham gia xúc động rồi. Một đế tử mở miệng treo tà dị mỉm cười, nhìn lên trời không trung bắn ra cực đạo uy năng thương dạ, rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Trừ hắn ra bên ngoài, mặt khác ba tôn đế tử đều là lộ ra đồng dạng dáng tươi cười. Trên không thương dạ thật sự quá cường đại đến lại để cho bọn hắn rung động, vậy mà cũng bay lên một loại muốn nghiêng thế một trận chiến xúc động. Cảm giác như vậy chỉ ở đã từng mấy nhâm nghịch thiên điện chủ trên người mới thể nghiệm qua. Mà khi đó, bọn hắn còn xa xa không phải giả đế cực hạn. Bất quá đến lúc đó, sợ chúng ta tu luyện vô số tuế nguyệt áp chủ bài đều muốn bại lộ. Hắn hôm nay đã lại để cho chúng ta rung động, bay lên một trận chiến xúc động. Mà một khi hắn vượt qua cái này có thể so với đế kiếp kim chi kiếp, chỉ sợ uy năng còn có thể làm tiếp tăng lên. Một cái không cẩn thận, chúng ta chỉ sợ đều có thất bại nguy hiểm. Mọi người không tải ngôn ngữ, chỉ là nhìn chằm chằm trên bầu trời, tách ra vô thượng uy năng thương giả. Vô tận hư không thương giả động tác càng lúc càng nhanh, đạt tới một loại cực hạn, tựa hồ muốn mất đi chư thiên, khủng bố đích ý chí theo chiến đấu tiếp tục, lại vẫn đang không ngừng tăng lên, mơ hồ trong đó vậy mà bắt đầu xuất hiện một loại thực chất cảm giác. Bầu trời lôi kiếp càng thêm cường thế rồi. Vô số lôi kiếp không ngừng rơi xuống. Mỗi một đạo lôi điện uy năng càng thêm nồng đậm, càng thêm khủng bố, lực lượng cường độ vô hạn cất cao tăng lên, hôm nay lôi điện lập lòe quang mang màu vàng, hiển nhiên đã rót vào kim chi chân lý. Rất nhiều cổ xưa cường giả có thể chứng kiến, những cái kia tia chớp, vậy mà toàn bộ cũng không phải lôi điện chân thật bản chất. Chúng chỉ là có thêm lôi điện hình thái mà thôi, nếu như có thể chứng kiến bên trong, sẽ phát hiện những này lôi điện cấu thành là một ít rậm rạp chằng chịt phù văn. Rậm rạp chằng chịt kim chi bản nguyên đại đạo áp xúc mà thành phù văn. Thời gian lại lần nữa cực nhanh mà qua, lôi kiếp hoành hành trọn vẹn thời gian một ngày rồi. Rất nhiều đệ tử hạch tâm nhìn xem trên bầu trời thương dạ, rung động thần sắc càng ngày càng đậm. Ở trong đó vô cùng nhiều cường giả, tự phụ là có thể kháng trụ cái này lôi điện công kích đấy. Thế nhưng mà bọn hắn tối đa cũng tự dựa vào thần bảo cùng bí pháp kháng trụ mấy cái nháy mắt mà thôi, mặc dù những cái kia biến thái cường giả cũng tối đa tự là vài cọng hương thời gian mà thôi. Thế nhưng mà thương giả lại trọn vẹn kháng trụ suốt thời gian một ngày, thậm chí còn không có lộ ra chút nào vẻ mệt mỏi, như vậy một màn quả thực tựu là làm cho người tức lộn ruột. Bên trên bầu trời, chừng hàng tỷ đạo lôi điện, mỗi một đạo lôi điện uy năng đủ để so sánh một cổ thánh một kích toàn lực, năng lực như vậy, hoặc là chí thánh cường giả đều có thể kháng hạ trăm ngàn lần, mà giả đế viên mãn, giả đế đỉnh phong càng là có thể tại 10 vạn đạo công kích trong lông tóc ít bị tổn thương. Nhưng khi hàng tỷ đạo lôi điện đồng loạt hàng lâm thời khắc, chỉ sợ liền những cái kia vừa mới vượt qua lôi kiếp thần đế cũng khó khăn dùng thừa nhận. Hắn làm sao có thể còn như vậy lạnh nhạt đây này? Trên bầu trời thương giả buông lỏng ra kiếm, ngạo nghễ đối mặt chư thiên hình phạt, hắn cười nhạt, điên cuồng cười. Sau lưng, một loại chân lý chi sắc bạo phát. Cường đại màu xanh đã trở thành vô tận đã lâu thời đại, cái kia tung hoành toàn bộ vũ trụ, chấn áp vô số vũ giới khủng bố hỗn độn thần thú. Thanh Loan. Hóa thân Thanh Loan, phảng phất đã có được tánh mạng. Lao nhanh lực lượng nghênh hướng hư không tách ra đẹp nhất hào quang. Trong tích tắc, trong khoảnh khắc, đây là một loại cực đạo đến khó dùng miêu tả uy năng. Nó rách nát rồi. Rách nát rồi vòng trời. Rách nát rồi hết thảy ngăn cách, nó hủy diệt hết thảy. Rất nhiều thần đế kinh hãi, rồi sau đó mặt lộ vẻ rung động. Có thể so với, có thể so những cái kia cực hạn giả đế một kích mạnh nhất. Đây chính là hắn thực lực hôm nay ư? Đây là có thể so với cực hạn giả đế cực hạn một kích, là bọn hắn cuối cùng áp chủ bài. Thế nhưng mà hôm nay cứ như vậy bị thương giả đánh ra. Trực tiếp chôn vùi tinh không. Lôi kiếp, vậy mà thật sự bị hắn nát bấy rồi. Cái kia liền chư thiên cực hạn giả đế cường giả đều muốn tránh lui, khó có thể vượt qua lôi kiếp, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nát bấy rồi. Lực lượng như vậy thật sự đã trấn áp chư thiên. Không để tử hạch tâm sôi trào, điên cuồng la lên truyền khắp toàn bộ Tuyền Thiên các chủ mạch. Trên bầu trời cái kia hơn 10 tôn cổ xưa thần đế hóa thân đã sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Mơ hồ trong đó, vậy mà xuất hiện một loại vẻ mặt cùng tức giận. Hắn như vậy thật sự muốn tìm chết ư? Hắn đến cùng muốn làm gì? Chư thiên đại kiếp, không phải không có thể nghiền nát. Hỗn độn chư thiên, không phải không có thể trấn áp. Thế nhưng mà, hắn bây giờ cách như vậy cảnh giới còn phải kém bên trên rất nhiều nhiều nữa. Đây là đang hoàn toàn chọc giận thượng thương, hắn đây là muốn cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn mà. Thần đế tức giận, lại để cho phần đông đệ tử mê hoặc kinh hãi. Bọn hắn nhìn xem thương giả trên không. Quả nhiên, đã rách nát rồi đại kiếp, vậy mà vừa muốn lại lần nữa ngưng tụ. Vậy mà lại xuất hiện một loại cường thế ngưng tụ. Mặc dù là thủy tổ cũng không dám như vậy khiêu khích thượng thương. Rất nhiều đại kiếp là thương thiên đối với tại chúng ta ma luyện. Chỉ có ngạnh kháng mà qua mới có thể được đến thiên địa thừa nhận. Thế nhưng mà hắn như vậy nghiền nát tựu là hoàn toàn khiêu khích thượng thương. Như thế xuống dưới chỉ cần thiên địa bất diệt, như vậy kiếp nạn sẽ gặp vĩnh viễn không chừng mực. Mỗi một lần xuất hiện lôi kiếp đều muốn siêu việt dĩ vãng, hắn như vậy cuối cùng hội gọi đến chính thức diệt thế kiếp nạn. Bên trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện vô tận lôi vân, hỗn độn lan mình. Quay cuồng thời gian nghiền nát. Như là vị kia cổ xưa thần đế nói, lúc này đây kiếp nạn càng thêm khủng bố, càng thêm cường thế rồi. Thế nhưng mà thương dạ lại vẫn còn cười, vẫn còn trên bầu trời. Vô tận điên cuồng mà cười cười. Hắn là tên điên, là một cái gió đầu gió đuôi tên điên. Dị giới võ đỉnh 80.000, dị giới võ đỉnh toàn văn đọc miễn phí, thứ 800 chương nát bấy thiên kiếp đổi mới hoàn tất. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 809. Dưới trời sao chảy. Tại rất nhiều người trong mắt, thương giả chính là một cái tên điên, một cái gió đầu gió đuôi đại tên điên. Như vậy khiêu khích thượng thương, hắn đây là muốn. Những thứ khác võ giả vượt qua đại kiếp, không người nào là nơm nớp lo sợ, chỉ cầu có thể bình yên vượt qua mà thôi. Mặc dù là chủ giới đỉnh phong nhất những ngày kia đế cùng đại đế, bọn hắn tại ngang nhau cảnh giới thời điểm cũng không có điên cuồng như vậy qua. Thế nhưng mà Thương Dạ lại làm. Hay vẫn là như vậy cực đoan, trực tiếp nghiền nát đại kiếp, trực tiếp khiêu khích thượng thương lực lượng. Tư không phía trên, lại lần nữa thành hình mới đích lôi kiếp, uy năng ẩn ẩn tầm đó đã có một tia tăng lên. Thế nhưng mà đối mặt kiếp này khó, Thương Dạ như trước đang cười, cười làm càn, vô câu vô thúc. Dựng ở vô cùng hư không phía trên, tiếp nhận vô tận triều bái, nhìn lên thương không, phóng đãng không bị trói buộc. Tùy ý phong vân lưu luyến, vậy mà không làm chút nào ở ý. Rốt cục đương lôi kiếp lại lần nữa thành hình lập tức, Thương Dạ lại động. Lúc này đây, hư không lại là xuất hiện một loại cổ xưa nhan sắc. Đó là thoáng mang theo ảm đạm màu vàng. Cái này cũng là một loại chân lý chi sắc, là một loại vô địch đích chân lý chi sắc. Ảm đạm màu vàng tràn ngập, tư không thành như cuối cùng nhất chậm rãi biến hóa, vậy mà tạo thành một đầu cổ xưa con đường. Con đường tồn tại, tràn đầy vĩnh cửu duy nhất đích ý chí, mặc dù chỉ là hư ảnh, lại mơ hồ trong đó đã có một loại coi trời bằng vung hương vị. Từ Nam chí Bắc thiên địa, liên thông cổ kim, phảng phất bên trong tựa hồ là tánh mạng lúc đầu, liền nhận được không biết bị ngạn. Đây là cái kia trong truyền thuyết cổ đạo thánh lộ ư. Đây là cái kia, ngàn vạn vũ giới cũng không có địch cổ xưa chủng tộc, vô số người mạnh nhất đặt chân cổ xưa vĩnh hằng chi lộ ư. Hắn, vậy mà cũng đem cái này cổ đạo thánh lộ diễn biến mà ra rồi. Chẳng lẽ, hắn còn muốn nghiền nát, còn muốn tiếp tục không? Một tuy nhiên không phải mạnh nhất, lại sinh tồn lâu nhất, có vô số kiến thức cổ xưa thần đế dữ tợn, sắc mặt là một loại run rẩy, khó có thể tin. Nghe được hắn, phần đông thần đế đều là khẽ run lên. Mà phía sau sắc kinh hãi nhìn xem cái kia cổ xưa con đường. Trong truyền thuyết, có một cổ xưa chủng tộc, bọn hắn tung hoành vô tận vũ giới cơ hồ khó có địch thủ. Đó là thuộc về bảy đại thời đại trước khi vĩnh cửu thời đại quan tài bọn hắn ghi lại cũng sớm đã triệt để chôn vùi rồi. Chỉ có một ít cổ xưa điển tịch còn có mảy may ghi lại. Tuy nhiên những này ghi lại cực kỳ rất thưa thớt, thậm chí có thể nói không có. Bất quá đã từng gặp người, không có không đúng cái này cổ xưa chủng tộc rung động đấy. Bọn hắn đỉnh phong nhất thời tung hoành vũ trụ, cường hãn uy năng đủ để so sánh đệ tam thời đại chúng ta. Đủ để so sánh chúng ta đệ tam thời đại trong nhân tộc. Mặc dù không có vũ trụ mạnh nhất bá chủ dẫn đầu, thế nhưng mà cái này một loại tộc nhưng lại vô cùng nghịch thiên, vô số cường giả xuất thí, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Bọn hắn trấn áp thiên địa, lại để cho sở hữu chủng tộc thần phục, khó có thể bay lên lòng phản kháng. Một đồng dạng cổ xưa hoang vu thần đế tựa hồ nghĩ tới điều gì, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra chính mình nhận thức. Đây là một cực đoan bá đạo cổ xưa chủng tộc, bọn hắn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ vũ trụ. Đỉnh phong cường giả không ngừng hiện lên, mà những cái kia đỉnh phong cường giả tại nơi này chủng tộc thời kỳ cuối tựa hồ phát hiện cái gì thiên đại bí mật, bọn hắn bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động. Cơ hồ toàn bộ vũ trụ cái kia một đoạn trong năm tháng xuất hiện sở hữu thần vật thánh vật đều bị bọn hắn tụ tập mà đến, rèn chấn kinh rồi toàn bộ vũ trụ cổ đạo thánh lộ. Vô số cường giả đạp ở phía trên để lại của mình tinh thần lạc ấm. Mà cái này một cổ xưa chủng tộc cường đại nhất năm vị thần vương càng chỉ dùng để máu tươi của mình đổ vào, rốt cuộc đem cái kia cổ đạo thánh lộ dung luyện mà thành. Công thành thời điểm toàn bộ vũ trụ đều tại rung động, thiên địa hỗn độn, vô số thời không bị phá toái, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng muốn nát bấy. Cổ đạo thánh lộ sinh ra đời rồi. Nó một mặt vô hạn kéo dài, thông thấu thế gian, tựa hồ muốn nát bấy vũ trụ vách tường bằng tinh thể. Cái kia một loại tộc điên cuồng, toàn bộ cường giả đều bước lên cổ đạo thánh đường, tựa hồ phải đi hướng vĩnh hằng bị ngạn. Thế nhưng mà cuối cùng trong nháy mắt thiên địa thật sự nát bấy rồi. Một loại không hiểu đích ý chí hàng lâm chỉ là trong nháy mắt ấy ư, liền đem cổ đạo thánh đường triệt triệt để nát bấy rồi. mà đã từng đỉnh phong vô cùng, cơ hồ thống trị toàn bộ vũ trụ đỉnh phong vũ trụ, dĩ nhiên cũng làm như vậy tan thành mây khói, triệt để tiêu tán tại thế gian. Nói đến đây, vị kia cổ xưa thần đế thật sâu thở dài, mà chung quanh thần đế đều là ánh mắt thâm trầm. Thần vương, đây chính là thần vương. Chỉ có thành đạo người đỉnh phong tồn tại, chỉ có những cái kia thủy tổ vương người bên trong tuyệt đối vương giả mới có tư cách đạt được thần vương danh xưng. Mà vẻ này không hiểu đích ý chí, lại trong khoảnh khắc xóa đi một cái đỉnh phong đến mức tận cùng chủng tộc, lại dễ dàng đem nhiều loại thần vương đều tàn phá. Cái này thật sự quá kinh khủng. Mọi người thấy lấy thương dạ càng phát ra cảm thấy khủng bố rồi. Hắn trước mắt mới chỉ là xuất động lưỡng kích, thế nhưng mà cái này lưỡng kích nhưng đều là so sánh những cái kia cực hạn giả đế trung cực một kích. Lần thứ nhất, hắn gọi về hỗn độn thần thú Thanh Loan, đó là có thể đơn giản trấn áp nhiều loại thần vương hỗn độn thần thú. Mà lần thứ hai càng là gọi về cổ đạo thánh lộ như vậy nghịch thiên hư ảnh. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu áp chủ bài? Cổ đạo thánh lộ hư ảnh hoàn toàn ngưng kết rồi. Xuất hiện một loại tuyệt thế chấn động. Trong khoảnh khắc, một đoạn bắt đầu biến mất. Mà đổi thành bên ngoài một đoạn cũng bắt đầu làm nhạt. Đây là vô thượng một kích công kích hình thái. Trong truyền thuyết, cái kia cổ đạo thánh lộ kiến thành ngày, một đoạn liên tiếp nguyên thủy khởi điểm. Mà hôm nay, cái kia cổ đạo thánh lộ hư ảnh biến mất một đoạn, nên tự là liên tiếp nguyên thủy. Mặt khác một đoạn cái kia dần dần làm nhạt một đoạn, chỉ sợ liên tiếp đúng là không biết vĩnh hằng. Đương cái kia một đoạn biến mất thời khắc, liền đem là thánh lộ cực hạn một kích xuất hiện thời khắc. Chậm rãi cấp tốc đấy. Mặt khác một đoạn biến mất. Mà giờ khắc này thiên không chi trung cổ đạo thánh lộ hư ảnh tách ra một loại vô địch uy nghiêm. Vậy mà lại để cho nhiều loại thần đế đều nhận lấy một loại áp chế. Vô tận hủy diệt xuất hiện. Trên bầu trời lôi kiếp biến mất. Thương dạ, lần thứ hai rách nát rồi bên trên bầu trời diệt thế lôi kiếp. Tất cả mọi người rung động rồi. Đây là lần thứ hai, so về lần đầu tiên tới còn muốn rung động vô số lần. Thế nhưng mà phần đông thần đế đều là sắc mặt tái nhợt. Chỉ tiếc bọn hắn không cách nào ra tay. Bởi vì tại thương giả khiêu khích thượng thương thời khắc, bọn hắn đã nhất định không cách nào xuất thủ. Bởi vì vì bọn hắn nếu là xuất hiện, giống như tại thương giả đồng đảng. Thiên kiếp uy năng trong khoảnh khắc sẽ bảo đảm bên trên vô số lần. Hơn nữa, hay vẫn là cái loại này không chết không ngớt kết cục. Nhìn lên trời không, mọi người tựa hồ cũng hiểu rõ ra. Quả nhiên, trên bầu trời mây đen lại lần nữa ngưng tụ, còn lần này, so về lần thứ hai lại là tăng cường rồi. Thương giả như trước đang cười, cười điên cuồng, khát máu. Nhìn xem trên bầu trời xuất hiện kiếp vân, thương giả lần thứ ba động thủ. Phía sau của hắn, lại lần nữa xuất hiện loại thứ ba chân lý chi sắc. Đó là màu đỏ, vô tận huyết hồng chi sắc. Huyết sắc thiêu đốt. Vậy mà diễn biến vô biên huyết hải lại để cho người chấn động, run rẩy. Dĩ nhiên là, vô biên huyết hải. Vũ trụ cổ xưa thời đại chôn vùi tuyệt đối cấm địa. Thần vương đều muốn chôn vùi vô biên huyết hải. Huyết hải lan mình. Quay cuồng cùng trước khi lưỡng kích lại một lần nát bấy thương không. Sau một lát, lần thứ tư lôi kiếp lan mình. Quay cuồng lại lần nữa xuất hiện. Lại là một loại chân lý chi sắc, lại là một loại cường đại đích chân lý chi sắc. Vĩnh hằng kim tháp, bất diệt thương sơn, chư thiên thần vương thủy tổ cử nhân, tàn sát thương viêm, đại hoang long tổ. Một loại loại đích chân lý chi sắc bị diễn biến đều là có thêm vô địch uy nghiêm, có cổ xưa lai lịch. Rất nhiều thần đế nhận ra trong đó đa số. Bởi vì những này đều là tại trong vũ trụ để lại vô tận truyền thuyết siêu cấp cổ xưa tồn tại. Ở trong đó, có cổ xưa thần vương chi tổ trong truyền thuyết có thể so với vũ trụ tối cường giả. Có vô tận hiểm ác cấm địa, có vĩnh hằng mạnh nhất thần binh. Chúc từng cách diễn biến, không ngừng nghiền nát thương không lôi kiếp, lại để cho người càng ngày càng chết lặng. Rốt cuộc 81 loại chân lý chi sắc toàn bộ diễn biến, mọi người chỉ là nhận ra trong đó 40 loại, mặt khác một nửa cổ xưa dị tượng, không có người có thể thấy được. Bất quá dù vậy, yêu nguyên lại để cho người vẻ sợ hãi rồi. Ở trong đó, thậm chí có trong truyền thuyết cái kia vũ trụ chí cao vô thượng tồn tại, cái kia theo vũ trụ sinh ra đời chi ra tựu tồn tại vĩ đại nhất 12 thái tổ một trong binh khí. Chúng cường thế vô cùng triệt để nát bấy lôi kiếp. Một lần, lại một lần. Trong nháy mắt thương giả đã vượt qua suốt 81 lần lôi kiếp. Mà lập tức về sau thứ 82 lần tiến đến rồi. Thương giả ánh mắt như trước ngậm lấy vui vẻ, là cái loại nầy điên cuồng vô địch dáng tươi cười. Khát máu tại thiêu đốt, thân thể đang run rẩy, ý chí tại điên cuồng, huyết dịch tại sôi trào. Chư thiên pháp chôn cất. Lúc này đây thương giả vận dụng kiếm. Đối mặt càng thêm cường thế thiên kiếp, thương giả rốt cuộc động dùng trường kiếm trong tay rồi. Triệt bỏ hết thảy trật tự lực lượng, thương giả dùng nội tâm của mình, dùng hắn cường đại tan vỡ cùng luân hồi, dùng hắn vô địch tín niệm, lại lần nữa huy động, lại lần nữa rách nát rồi thiên kiếp. Thứ 83 lần thiên kiếp xuất hiện. Thương giả huy động, nát bấy tinh không. Kiếm hủy chư thiên. U minh ám mộ. Ngôi sao thiên rơi. Vòm trời nói toạc ra. Một kiếm kiếm, không ngừng chém ra, không ngừng nghiền nát. Trong nháy mắt, suốt 99 lần thiên kiếp bị nát bấy. Mà lập tức về sau, 100 lần đích thiên kiếp xuất hiện. Dừng tay. Ngươi một khi rách nát rồi cái này 100 lần thiên kiếp, như vậy để 101 lần, sẽ là một cái khác cảnh giới thiên kiếp, sẽ khủng bố gấp 10 lần. Tuy nhiên hôm nay thiên kiếp uy năng đã so về trước khi đến cường đại rồi vài lần, thế nhưng mà so về 101 lần đến, hay vẫn là phải kém hơn một chút. Ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể dựa vào thân thể chống được. Nếu quả thật đi đến một bước kia, chúng ta cũng không cách nào nữa trợ giúp ngươi rồi. Tại cuối cùng thời khắc, Thái Hảo không huy thượng đế rốt cuộc lên tiếng. Hắn theo hư vô bên trong xuất hiện, hiển hóa uy nghiêm hình thái, lại để cho phần đông thần đế cùng đệ tử run rẩy cúng bái. Thế nhưng mà thương dạ, lại không có nghe, hắn như cũ là điên cuồng triệt triệt để điên cuồng. Cuồng vọng cười, nhìn Thái Hảo không huy thượng đế liếc. Rồi sau đó ngữ khí run rẩy nói. Ta thương dạ, liền chính là muốn nghịch thiên mà sinh đấy. Chư thiên trở ngại ta. Ta muốn nát bấy tinh không. Hoặc là hiện tại ta đây còn làm không được như vậy cảnh giới. Thế nhưng mà, ta lại muốn dùng lực lượng của nó, rèn cường đại nhất ta đây. Bách kiếp. Lúc này đây, ta muốn nghiền nát bách kiếp. Thành tựu, ta bách kiếp chân thân. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 810. Bỏ qua thương thiên. Ngày hôm qua thật sự rất nhiều. Thật không phải với các huynh đệ rồi. Máy tính cầm lại ra đại tu đi. Hiện tại không có máy tính, chỉ có thể điện thoại thủ đả. Một ngày 3.000 tính toán là cực hạn rồi. Cho nên chỉ có thể xin lỗi rồi. Bách kiếp chân thân. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, lặng lặng nghe cái này truyền thuyết lâu đời, không ai có thể nhiều lời ra một câu đến. Bách kiếp chân thân chỉ là một loại xưng hô, một loại phán đoán, một loại thuyết pháp, một loại truyền thuyết. Ý vi kinh nghiệm vô số gặp trắc trở, sáng lập chưa từng có từ trước đến nay dũng giả chi thân, mạnh nhất bất diệt chi thể. Thế nhưng mà hôm nay thương giả vậy mà thật sự muốn đúc thành truyền thuyết này bên trong đích thân hình. Thậm chí còn, hắn hôm nay dĩ nhiên là tại dùng cái này lại để cho thần đế cường giả đều kinh hãi thiên kiếp rèn bản thân. Cái này mới được là một loại chính thức đại điên cuồng. Thương giả không có ở do dự, cường đại kiếm ý tràn ngập hư không, vô tận tan vỡ chi lực răng khắp nơi. Mơ hồ trong đó có một loại thiên địa tan vỡ khủng bố cảm giác. Giờ khắc này, hắn trong đôi mắt trước nay chưa có thanh tỉnh, toàn bộ chỗ không có chấp nhất. không giới. Hắn hôm nay khống chế có thể không tổn hao gì huy động mạnh nhất chi kiếm xuất hiện. Thiên kiếp quấy, đây là so về mới bắt đầu thiên kiếp đến đều cường đại hơn vài lần bách kiếp. Mơ hồ trong đó, cái thiên kiếp này uy năng đã so sánh chính thức thần đế kiếp khó khăn. Hắn hôm nay chỉ là dựa vào giả đế cực hạn một kích, đã không cách nào phá toái hư không đốt diệt vạn vật. Hắn cuối cùng nhất dựa vào một trong, hay vẫn là vận dụng. Không xuất ra dự kiến cường thế một kiếm thật sự rách nát rồi thiên kiếp. Lại để cho hư không lại lần nữa khôi phục không minh. Thế nhưng mà giờ khắc này, phần đông tồn tại sắc mặt nhưng đều là vô cùng khó coi, mà ngay cả những cái kia đệ tử hạch tâm cũng là như thế. Bọn hắn đã cảm thấy, tại thương giả cuối cùng một kiếm huy động, tại thiên kiếp nghiền nát trong nháy mắt, một loại hoàn toàn mới lực lượng tạo ra rồi. Đây mới thực sự là diệt thế uy nghiêm, là một loại khủng bố đến mức tận cùng kiếp nạn. Bốn tôn đế tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều tại kinh hãi, đều đang run rẩy. Như vậy kiếp nạn tự là bọn hắn cũng khó khăn dùng đã nhận lấy. Hôm nay trình độ đã không phải là giả đế cảnh giới. Chỉ có chính thức thần đế hoặc là mới có thể khiêng đi qua. Trừ phi ta bước ra một bước cuối cùng, nếu không tuyệt đối không cách nào kháng trụ như vậy kiếp nạn. Toàn văn chữ xuất ra đầu tiên hắn đến cùng nghĩ như thế nào đấy. Kể từ đó, chính là ta Tuyền Thiên Các những cái kia thần đế đại năng cũng đã không thể lại cắm tay rồi. Hắn đây là muốn đem chính mình bước đến tuyệt vọng chi địa ư. Một tôn cổ xưa chí thánh, giả đế cường giả bắt đầu gào thét. Bọn họ đều là tôn môn dốc sức bồi dưỡng tồn tại, mỗi một ít nhất đều là vương tử tồn tại, thậm chí trong đó còn xen lẫn rất nhiều hoàng tử cùng đế tử. Như thế đội hình, lại toàn bộ run rẩy gầm thét. Trên bầu trời, vô địch kiếp nạn thật sự tạo ra rồi. Giờ khắc này, phần đông thần đế trưởng lão đều là sắc mặt âm trầm. Bọn hắn đã không nói gì im lặng. Giờ này khắc này, mặc dù là những này đã vượt qua hết thảy tồn tại, vậy mà cũng không cách nào làm ra cái gì đã đến. Bọn hắn có thể làm chỉ là trơ mắt nhìn thương giả đối mặt cái này bách kiếp về sau hoàn toàn mới cảnh giới, cái này vô thượng kiếp nạn. Đây là một cách điên cuồng tồn tại, hắn lại muốn dùng trăm lần kiếp nạn đúc thành vô thượng kim thân. Hoặc là sau khi thành công hắn sắp có được chính thức đế thân. Thế nhưng mà một cái giá lớn, nhưng lại nổi bật đấy. Chỉ sợ sẽ là những cái kia tại giả đế cảnh giới dừng lại ngừng chân trăm vạn năm lâu giả đế cực hạn cường giả cũng không dám như vậy. Mà hắn bất quá chính là một cái còn chưa từng vượt qua thánh nhân tồn tại, lại làm như vậy rồi. Nếu như lúc này đây hắn không sẽ vẫn lạc, như vậy chúng ta cái này một phương vũ giới sẽ sinh ra đời một khủng bố đến cực hạn tồn tại. Hắn đem chính thức là không hề nghi ngờ thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Có được thần đế thân thể, mặc dù là đụng với những cái kia cổ xưa tới cực điểm giả đế tồn tại, yêu nguyên sẽ không e ngại. Một khi hắn cũng trở thành giả đế, có đầy đủ tương xứng đôi cảnh giới, như vậy hoặc là tựu là thần đế hắn đều có thể một trận chiến. Giả đế, hắn hiện tại tựu là đối mặt một đường tồn tại cực hạn giả đế, đều có thể một trận chiến bất bại. Hôm nay thương giả, bất quá tựu là giả đế thân thể, cũng đã có giả đế chiến lực. Mà một khi hắn đã có được thần đế thân thể, hoặc là còn không cách nào đối kháng những cái kia thần đế cường giả, thế nhưng mà giả đế phía dưới, đã không người có thể cùng hắn chống lại rồi. 13.800.100 Ô Su Huy xuất ra đầu tiên. Thần đế cùng giả đế, tuy nhiên đều là đế, thế nhưng mà cả hai, lại hoàn toàn không để cho. Giả đế tại cường thế, cũng bù không được thần đế. Dù là, chỉ là thần đế thân thể. Bầu trời giáng xuống lôi điện, đây là nước sơn đen như mực lôi điện, làm cho lòng người đầu kinh hoàng, mơ hồ trong đó sinh ra vô tận khủng bố cảm xúc. Thương giả như trước đứng tại vô tận hư không phía trên, lăng nhưng không sợ. Khóe miệng lại vẫn treo cái kia khát máu điên cuồng dáng tươi cười, tựa hồ tại trào tiếu thương thiên, khiêu khích thiên đạo. Đến đây đi. dùng ngươi cái này trăm lần kiếp nạn đích chân lý, đúc thành ta vô thượng thần thể, để cho ta thế nhưng mà ngạo nghễ đối mặt hết thảy, để cho ta thế nhưng mà thành tựu vô thượng đỉnh phong. Lôi điện, hạ rồi. Mỗi một đạo đều là cực hạn giả đế ở bên trong, những cái kia tuyệt đối cực hạn giết chóc. Hàng tỷ vạn đạo lôi điện, mỗi một đạo uy năng đều đủ để trọng thương một cổ xưa cực hạn giả đế, mà những này lôi điện toàn bộ hàng lâm thời khắc, đủ để hủy diệt một cái vĩ đại thế lực, lại để cho một cái văn minh đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thương giả cuồng tiếu, không làm bất luận cái gì phòng ngự, hướng về phía bầu trời bay vọt trên xuống. Bên cạnh của hắn là hơn 10 tôn thần đế trưởng lão, mơ hồ trong đó Thái Hạo Không Huy Thượng Đế xuất hiện. Hắn đánh ra vô số huyền ảo thủ ấm, mà những trưởng lão kia cũng như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời phù văn bay tán loạn, tràn ngập hư không, dần dần bọn hắn cấu thành một loại vô song đích ý chí, một loại mạnh nhất thủ hộ. Lôi điện rơi ở phía trên chỉ là khơi dậy một tầng tầng rung động, vậy mà ti không hề tổn hại phía dưới hết thảy. Thế nhưng mà phần đông đệ tử hạch tâm nhưng đều là sắc mặt tái nhợt. Mặc dù không có đã bị bất luận cái gì tổn thương, bất quá nội tâm của bọn hắn lại đã bị không nhỏ đả kích. Dù vậy, vẫn không có một người đệ tử lựa chọn tránh lui. Chính như trước khi bọn hắn chứng kiến thương giả nghịch thiên mà sinh, muốn trừng phạt thiên địa. Đây là muôn đời không gặp một lần đại như vậy một màn trước đó chưa từng có. Có thể chứng kiến, mặc dù tâm linh trọng thương, lại có thể thế nào đây này? Trên bầu trời, đạo thứ nhất lôi điện rơi xuống. Đã rơi vào thương giả trên người, khủng bố kích động hư không truyền lại. Mà thương giả thân thể cũng chỉ là khẽ run lên, tự hoàn toàn hồi phục xong. Mọi người lần nữa rung động, mà ngay cả những cái kia thần đế trưởng lão đều là sắc mặt rùng dị. Bọn hắn đã biết được thương giả thân thể đã đến giả đế cực hạn. Thế nhưng mà không ai có thể nghĩ đến cái này cực hạn dĩ nhiên là như vậy cực hạn, vậy mà đã bắt đầu so sánh thần đế vô thượng thần thể rồi. Của ta cấp bách thân thể tách ra. Răng khắp nơi, vô tận luân hồi cùng tan vỡ chân lý hiển hiện bên ngoài thân. Rồi sau đó 81 loại đã chôn vùi đích chân lý chi sắc lại lần nữa xuất hiện. Chúng bồi hồi, diễn biến từng đã là vô địch dị tượng. Hỗn độn thần thú Thanh Loan, cổ đạo Thánh Đường, vô biên huyết hải. Từng màn, một cảnh cảnh toàn bộ lại lần nữa xuất hiện. Toàn bộ lại một lần xuất hiện ở hư không phía trên. Những này khủng bố lực lượng bắt đầu ra trì, chui vào đã đến thương giả trong cơ thể, lại để cho hắn uy năng vậy mà lại một lần đề cao. Mơ hồ trong đó, thương giả thân thể đã mất đi nhan sắc. Hay hoặc giả là đã trở thành duy nhất sắc thái. Không chính thức không nhan sắc. Thân thể càng thêm cường hãn rồi. Mà lôi kiếp cũng càng thêm khủng bố rồi. Trên bầu trời, lại lần nữa rơi xuống trăm đạo lôi điện. Mỗi nhất kích đều là giả đế cực hạn. Thế nhưng mà những này lôi điện công kích nhưng không cách nào dung chuyển mạnh nhất trạng thái cấp bách thân thể. Thương giả lắc lư, khóe miệng mơ hồ trong đó xuất hiện huyết sắc dấu vết. Lại không sợ chút nào, chỉ là cất tiếng cười to, vô tận cường thế. Vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Chúng ta thật đúng có thể địch qua như vậy một tồn tại à? Bầu trời một màn, lại để cho phần đông đế tử cùng cổ xưa giả đế cực hạn cường giả run rẩy. Bọn hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, khó có thể tin. Trên trăm đạo cực hạn giả đế cực hạn một kích, mỗi một đạo lôi điện đều so sánh bọn hắn một kích mạnh nhất. Thế nhưng mà những này cũng chỉ là lại để cho trên bầu trời đạo thân ảnh kia hơi chút hộp ra máu tươi. Vậy mà không cách nào làm bị thương hắn thân thể mảy may. Cái này lại để cho phần đông giả đế cường giả căn bản khó có thể thừa nhận. Cực hạn của chúng ta một kích đối với hắn căn bản chính là không tổn hao gì. Như thế giả đế, tại thần đế phía dưới, hoàn toàn tựu là vô địch rồi. Trong truyền thuyết, chỉ sợ cũng chính là mấy tôn đế cấp trong thế lực, cái kia mấy tôn trong truyền thuyết, mượn vẫn thiên thần bảo về sau đường nhóm, có thể phá vỡ nhục thể của hắn. cổ xưa đường đều là cực hạn giả đế cường giả, vì có thể hậu tích bạc phát, bọn hắn cùng phần đông Tuyền Thiên các đế tử đồng dạng lựa chọn tại giả đế cực hạn tích lũy. Trong truyền thuyết, bọn hắn mượn Vẫn Thiên Thần Bảo đã có thể so sánh thần đế một kích rồi. Mà bây giờ, chỉ sợ cũng tựu là chỉ có thần đế một kích mới có thể có như vậy tư cách phá vỡ thương giả thân thể. Trên bầu trời, trăm đạo lôi điện rơi xuống, lại để cho thương giả khóe miệng chảy ra máu tươi, thế nhưng mà thương giả lại không có nhúc nhích. Ngay lập tức về sau, lôi kiếp lại lần nữa bạo phát. Không để cho hắn chút nào nghỉ ngơi tiếp tế cơ hội. Vạn đạo lôi điện xuất hiện, bổ về phía thương giả. Tiếng oanh minh vang vọng, mọi người trong tai đều vang lên nhàn nhạt hồi âm. Mà giờ khắc này thương giả, rốt cục hộc ra vô số máu tươi. Cả người đều đang run rẩy, không sắc thái lại như cũ cứng cỏi chưa từng run rẩy. Thương giả đã sớm minh bạch, hắn đã có thể so sánh những cái kia trăm vạn năm cực hạn giả đế cường giả. Nhục thể của hắn đã chú định hắn tại thần đế phía dưới bất bại địa vị. Thế nhưng mà công kích của hắn, nhưng không cách nào đạt tới như vậy hoàn cảnh. Mà thương giả, hắn có một loại vô địch tín niệm, hắn yêu cầu mình, mặc kệ tại cái dạng gì cảnh giới bên trong, đều hiếu thắng thế vô địch, đều muốn chấn áp hết thảy. Cho nên, hắn lựa chọn một loại cực đoan, muốn lợi dụng cái này vô thượng lôi kiếp uy năng, rèn luyện thân thể của hắn, lại để cho hắn thân thể có thể lại lần nữa tiến hóa. Lại để cho lực lượng của hắn có thể cực đoan lột xác. Lại để cho hắn có thể cường thế chấn áp ngang nhau hết thảy cường giả. Cho nên, hắn điên cuồng cực đoan rồi quên hết mọi thứ rồi. Vạn đạo lôi điện về sau, không có chút nào khoảng cách, lại có lôi điện xuất hiện. Lúc này đây, lại đã không phải là vạn đạo rồi. Mà là 100 triệu đạo. Hơn 100 triệu đạo lôi điện. Lại để cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Rồi sau đó toàn bộ kính sợ rồi, kính sợ thương thiên, kính sợ cái kia, liền như vậy cũng dám khiêu khích tồn tại. Vô hạn giết chóc, mạnh nhất trừng phạt cực hạn tựu là hơn 100 triệu. Chỉ cần khiêng đi qua, hắn muốn sáng lập một cái thần thoại rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. Kiếp nạn thân thể. Dị giới võ đỉnh 811. Dị giới võ đỉnh toàn văn đọc miễn phí. Chương 811. Kiếp nạn thân thể điên cuồng đến từ 138 đọc sách lưới. Của YWeb. 13.800.100.com. Các huynh đệ, Phù Đồ bây giờ là thủ đả, điện thoại đánh chữ. Còn phải đi làm công trường bên trên đo đạc, đi làm thời điểm thật sự không có thời gian ký hiệu. 138 đọc sách lưới cao phẩm chất đổi mới hộp quai web. 13.800.100. Cho nên thời gian tương đối trễ, hy vọng thứ lỗi. Mọi người biết, như vậy thừa nhận cường đại nhất cực hạn tựu là hơn 1 tỷ lôi điện rồi. Tại hướng lên chưa từng có xuất hiện qua, đây là một loại cực hạn thiên địa đều muốn tuân thủ quy tắc. Nếu như thương giả thật sự có thể khiêng qua, như vậy hắn nhất định sẽ lóng lánh toàn bộ chủ giới trở thành muôn đời không gặp khủng bố tồn tại. Bất quá, như vậy trình độ công kích thiên phạt cơ hồ không có người thừa nhận đi qua. Dù sao, để 101 trọng thiên kiếp, bản thân đã vượt qua võ giả cảnh giới rất nhiều rồi. Hơn nữa, hôm nay thế nhưng mà hơn 1 tỷ lôi điện. Ở trong đó mỗi một đạo lôi điện cũng đã đạt tới thậm chí đã vượt qua võ giả cực hạn. Đương hơn 1 tỷ số lượng cùng một chỗ bộc phát thời điểm, cái kia lập tức giết chóc, đủ để run rẩy thiên địa, lại để cho tuế nguyệt đều u ám không sáng. Hắn hiện tại muốn ăn vào đau khổ rồi. Không biết lúc này đây phía dưới hắn có thể đi hay không xuống. Hơn 100 triệu đạo thiên phạt chi lực, mỗi một đạo uy năng đều đủ để so sánh cực hạn nhất một kích cơ hồ có thể xưng là chuẩn thần đế vô thượng chi pháp rồi. Mà hôm nay cái này hàng tỷ đạo điệp ra chỉ sợ sẽ không so một chính thức thần đế kém hơn bao nhiêu. Một cường giả ánh mắt sáng quắc, đã có thể nhìn thấu hết thảy. Lập tức về sau, cái này cường đại nhất, nhất trung cực diệt thế chi lực rốt cuộc phủ xuống. Toàn bộ thiên địa, phảng phất đắm chìm trong kiếp nạn thế giới, rong chơi tại tai nạn hải dương. Đây là một bức tận thế cảnh tượng, tất cả mọi người cảm nhận được đáy lòng cái chủng loại kia rung động. Mấy tôn trăm thời gian vạn năm hoàng tử giả đế, bốn tôn đế tử hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Công kích như vậy, mặc dù dựa vào ta ăn cần săn sóc trăm vạn năm bổn mạng thần bảo, cũng không cách nào khiêng xuống. Ta cũng là như thế. Như thế công kích ít thua kém một nhị trọng thế giới thần đế toàn lực đả kích. Tuy nhiên phân tán, không có lập tức cái chủng loại kia cực đạo bộc phát, có thể là như thế này không ngớt tính, lại như cũ khủng bố vô cùng. Thần đế công kích đã đạt tới mặt khác một loại mặt, tiện tay một kích đều có được thần ma bất chấp uy nghiêm. Nhẹ nhàng một quyền đủ để đánh nhượng lại giả đế đô tuyệt vọng giết chóc. Mà một thần đế một kích toàn lực tạo thành hủy diệt tuyệt đối chỉ biết so trước mắt cái này hàng tỷ đạo lôi kiếp cường đại. Đương nhiên cái này chỉ là đơn thuần cực điểm bộc phát mà nói đấy. Nếu như đơn thuần lực lượng tổng hợp, chỉ sợ chỉ có những cái kia nhị trọng thế giới thần đế cường giả mới có thể đánh nhau xuất lực lượng khổng lồ như thế một kích. Hắn chỉ là một thánh nhân, thậm chí là còn không có hoàn toàn vượt qua đại kiếp thánh nhân, không coi là chính thức thánh nhân. Thế nhưng mà uy năng vậy mà bao trùm nhiều loại phía trên, thật đúng khủng bố. Chẳng lẽ cái này là đường uy nghiêm ư? Đường không phải chỉ có thể lướt qua tứ sai khiêu chiến mã. Một đế tử sắc mặt âm trầm tại tính toán cái gì. Trong lúc giật mình, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trong khoảnh khắc đại biến. Trên bầu trời cái vị kia tồn tại, để cho ta nhớ tới một vị tồn tại, một vị, làm cho cả nhân tộc đều kinh hãi, được xưng là chư tộc cấm kỵ tộc danh. Mọi người hơi sững sờ, rồi sau đó thông qua cấm kỵ hai chữ, cuối cùng nhớ ra cái gì, bọn họ đều là sắc mặt đại biến, nhìn xem trên bầu trời thân ảnh, thì thảo tự nói. Hắn, sẽ là thứ hai hắn à? Lôi kiếp hạ rồi. Một đạo lại một đạo, mỗi một đạo đều là cơ hồ so sánh thần đế một kích kinh hãi thiên địa. Thương Dạ đắm chìm trong lôi kiếp phía dưới, tóc trắng bay lên, toàn thân run rẩy. Trong đôi mắt bắn ra một loại tuế nguyệt không dấu vết tín niệm, một loại thiên hạ to lớn, ta không. Nhất địch cực đạo ý chí. Hắn đang run rẩy tại lôi kiếp hàng lâm đến vạn đạo thời điểm, hắn đã hộc ra máu tươi. Hoảng hốt thời điểm toàn thân tuy nhiên kiên nghị, lại không khó phát hiện cái loại này có chút run run. Đây chỉ là một phần vạn, đây chỉ là lôi kiếp một phần vạn. Đây là liên tục, không tổn hao gì mạnh nhất lôi kiếp chút xuống mà ở dưới lực lượng. Có thể làm cho từng đát là phàm giới đều chôn vùi. Đến đây đi! Đến đây đi! Ánh mắt kiên nghị ở bên trong, điên cuồng lại lần nữa hiển hiện chôn vùi mặt khác hết thảy đích ý chí, tựa hồ là một loại cực hạn điên cuồng. Khát máu hào quang lưu chuyển, cơ hồ thông thấu Thương Dạ toàn thân cao thấp. Ngay lập tức về sau, lại là hơn vạn đạo lôi điện rơi xuống, cơ hồ rơi thiên địa, mất đi tại Thương Dạ trên thân thể. Khóe miệng máu tươi lần nữa chảy ra. Càng thêm nồng đậm. Mơ hồ trong đó xuất hiện màu tím hương vị. Không sắc thái đã bắt đầu có chút run rẩy. Chỉ là cái này run rẩy, nhưng bây giờ rất nhỏ. Thương Dạ ánh mắt yêu nguyên, lăng nhưng không sợ. 3 vạn đạo, 4 vạn đạo, 5 vạn đạo. 10 vạn đạo, 20 vạn đạo, 30 vạn đạo. 100 vạn đạo, 200 vạn đạo. Mọi người đang ngốc trệ. Chỉ là ngắn ngủn trong chốc lát. Đã rơi xuống 230 vạn đạo lôi điện rồi. Đây là khủng bố con số. Kinh khủng kia tính liên tục quả thực không cách nào miêu tả. Hiện tại đã tương đương với 230 vạn tôn giả đế cực hạn cường giả liều mình một kích rồi. Hắn lại vẫn không có bại lui. Hắn lại vẫn tại chống cự. Đây rốt cuộc là một cái gì yêu nghiệt? Một cực hạn giả đế hoàng tử dữ tợn điên cuồng. Hắn gào thét vang vọng hư không. Trong đôi mắt khó có thể tin, đã dần dần lui bước rồi. Còn có, vậy mà cũng là điên cuồng. Hắn vậy mà cũng bắt đầu điên cuồng. Không chỉ là hắn, càng ngày càng nhiều đệ tử hạch tâm đều là như thế, bọn hắn bắt đầu điên cuồng. Phảng phất mình đã cùng thương dạ người dung hợp lại với nhau, phảng phất bọn hắn tựu là thương dạ. Không có đủ hay không? Lại đến, lại đến. Thương dạ khóe miệng huyết dịch đã quá khứ đỏ tươi, mà chuyển biến thành là một loại tím đến thâm trầm cao quý chi sắc. Thương dạ trong cơ thể tử kim tổ huyết đã sôi trào. Đã hoàn toàn thiêu đốt. Hắn tại điên cuồng đối với thương thiên gào thét. Cường đại bất diệt cấp bách thân thể đã xuất hiện sụp đổ. Tự nhiên tóc trắng, vậy mà cũng xuất hiện một loại nồng đậm cao quý màu tím. Đây là máu của hắn bắt đầu tràn ra ngoài rồi. Toàn thân cao thấp tuy nhiên coi như là nguyên vẹn. Thế nhưng mà tổn hại miệng vết thương tùy ý có thể thấy được. Thương dạ như trước tại dữ tợn. Hắn 138 đọc sách lưới lấy cái loại nầy khát máu đồng tử. Sợ hãi người của hắn quên sợ hãi. Bọn hắn tại dữ tợn, tại điên cuồng. Ra thích người của hắn quên tình cảm, bọn hắn đồng dạng đang gào thét, muốn xé sách vòng trời. Chư thiên phía dưới, đã từng chủ giới huy hoàng tịnh thổ một trong ngũ tuyền thiên các chủ mạch, cái này cổ xưa nguyên thủy thánh khí. Giờ phút này vậy mà yên lặng an bình, sống lại cuồng vọng. Thương giả tiếng hô truyền khắp thiên địa. Rồi sau đó, đồng dạng thanh âm bắt đầu không ngừng vang lên. Tất cả mọi người đã trở thành thương giả hóa thân. Bọn hắn cũng bắt đầu gào rú, cũng bắt đầu điên cuồng. Không có đủ hay không? Lại đến, lại đến. Lập tức về sau, đương thứ 300 vạn đạo lôi điện hạ xuống xong, thương giả thân hình rốt cuộc bắt đầu hỏng mất. Không biết khi nào thân thể của hắn đã tổn hại. Nhỏ bé vết thương sớm đã không tại, còn lại đều là một loại đoạt mục đích miệng vết thương. Huyết dịch nhỏ. Cái này là cực hạn giả đế huyết dịch. Có tử kim đích chân lý tan vào trong đó, so sánh đế huyết. Mỗi một giọt huyết dịch rơi xuống đều có thể nện mặt một cách đại thế giới, mất đi một phương tinh không. Hắn râu tóc cuồng loạn nhảy múa. Huyết dịch truyền lưu. Thân thể của hắn tổn hại, miệng vết thương dữ tợn. Lập tại ở giữa thiên địa, như trước ngạo nghễ, như trước điên cuồng. Hắn chưa từng e ngại, chưa từng lui về phía sau. Chúng sinh vi tốt, nghịch thiên mà tồn. Tự đạp vào một bước này bắt đầu, liền đã không có đường lui. Có thể lựa chọn, chỉ có tiến lên, vĩnh viễn không có đường lui đi về phía trước. Mọi người có thể cảm thấy tựa hồ sau một khắc thương giả tựu muốn qua đời. Bắt đầu bọn hắn cũng đã quên hết thảy, trong nội tâm duy nhất còn có cảm xúc, chỉ có điên cuồng, chỉ có không ngừng gầm rú. Lại đến, lại đến. Không có đủ hay không? Mỗi người đều là như thế, bất kể là bình thường đệ tử, hay vẫn là những cái kia vương tử hoàng tử, thậm chí liền những cái kia đế tử đều nhận lấy lây. Bọn hắn quên nguy hiểm, chỉ có thể không ngừng gào thét, như là cùng thương giả dung hợp tại hết thảy, mà trên bầu trời tựu là bọn hắn. Thứ 400 vạn đạo lôi kiếp hạ rồi. Thương giả, rốt cục hỏng mất. Hiện tại, mà ngay cả một nửa đều không có hoàn thành, thế nhưng mà thương giả cũng đã hỏng mất. Thân thể của hắn bị một kích cuối cùng lôi điện đánh nát rồi. Vỡ tan tại hư không. Thân thể nghiền nát. Phiêu linh tại ở giữa thiên địa. Màu tím huyết dịch tràn ngập, tìm không thấy quy túc. Thế nhưng mà lôi kiếp còn không có có biến mất, nó yêu nguyên tại hàng lâm, yêu nguyên tại điên cuồng rơi xuống. Rất nhiều người ngốc trệ. Bọn hắn nhìn xem đã mất đi thân ảnh bầu trời, cái kia kích động cảm xúc bắt đầu chậm rãi làm lạnh. Hiện tại lưu lại chỉ có thể là ngốc trệ. Hắn đã chết sao? Hắn làm sao có thể chết đi đây này? Một vị hoàng tử dữ tợn rồi. Hắn không thể tin tưởng. Bởi vì hắn đã đem ý chí của mình gia tăng tại thương giả trên thân thể. Cái kia trên bầu trời đối kháng lấy hết thảy thân ảnh tựu là bọn hắn tương lai hóa thân. Thương giả có thể vượt qua, như vậy lòng của hắn sẽ chưa từng có từ trước đến nay, lại không cái gì chỗ đáng sợ. Bọn hắn sẽ quên hết mọi thứ gian nan trong nội tâm không tiếp tục tạp ngại. tương lai con đường sẽ vô tận bằng phẳng, không có chút nào che đậy. Nếu như thương giả đã thất bại, như vậy nội tâm của bọn hắn sẽ tràn ngập thất bại bóng mờ, hoặc là cả đời đều muốn tan vỡ mạnh nhất mộng tưởng. Bởi vì vì bọn hắn đã mất đi cường đại nhất võ đạo chi tâm. Tại rất nhiều người trong mắt, thương giả là tuyệt đối không có khả năng thành công đấy. Thế nhưng mà bọn hắn đã bị cái kia cực hạn nhiệt huyết nhen nhóm, vẫn đang không chút do dự đem ý chí của mình gia tăng tại thương giả trên người. Cũng là bởi vì bọn hắn tin tưởng kỳ tích cuối cùng hồi sinh ra đời. Thế nhưng mà giờ khắc này thật đúng tiến đến thời khắc, đương thương giả rách nát rồi thời khắc, những người này ngốc trệ. Bọn hắn cảm thấy mình tín niệm nhận lấy dao động. Cảm thấy mình võ đạo chi tâm tại lưu lạc. Rõ ràng đã biết kết quả, có thể thật sự đợi đến lúc thời khắc, thật sự nhìn không tới hy vọng thời điểm bọn hắn còn thì không cách nào đã nhận lấy. Không đúng. Cái này hoàn toàn không đúng. Một cổ xưa thần đế phảng phất phát hiện cái gì, thần sắc của hắn toát ra không thể tưởng tượng nổi. Kinh hãi nhìn xem cái kia vẫn còn giữ tợn thương thiên, nhìn xem cái kia tựa hồ liền thương giả còn sót lại thân thể đều không buông tha lôi kiếp. Đã triệt để kinh hãi. Ta hiểu được. Ta xem hiểu rồi. Ta biết rõ hắn đến cùng muốn rồi. Tên điên, đây tuyệt đối là một cái vô cùng tên điên. Hắn vậy mà thật sự nếu như vậy làm. Hắn vậy mà điên cuồng đến nơi này dạng một bước. Hắn thật sự muốn rèn luyện bách kiếp chân thân. Hắn vậy mà muốn mượn lấy cái này vô thượng thiên kiếp, rèn luyện chân chân chính chính kiếp nạn chân thân. Lợi dụng thiên kiếp uy năng chém nát thân thể, lại để cho thân thể từng cái bộ kiện đều phải kinh thủ hủy diệt tẩy lễ, muốn mỗi một tấc bộ vị đều rèn đến trên trời dưới đất, mạnh nhất trí cường. Dị giới võ đỉnh 811. Dị giới võ đỉnh toàn văn đọc miễn phí, chương 811. Kiếp nạn thân thể, điên cuồng đổi mới hoàn tất. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812. Độ kiếp hoàn thành. Vị trưởng lão này, vang vọng thiên địa, lại để cho sở hữu võ giả đều ngây ngẩn cả người. Mà phía sau sắc lộ vẻ sầu thảm. Bọn hắn đây là cực độ khiếp sợ về sau lộ vẻ sầu thảm. Một tôn cường giả đều khó có thể tin, bọn hắn không thể tin được, lại vẫn có điên cuồng như vậy. Trong truyền thuyết, thần đế tồn tại đã xưng hô làm bất hủ không tiêu diệt. Bất luận cái gì một cường giả tồn tại đều đủ để san bằng thiên địa. Nhục thể của bọn hắn là thế gian chính thức vô địch tồn tại, là một loại cực đạo thần binh. Thần đế cường giả mặc dù bị gạt bỏ đã trở thành vô số mảnh vỡ, chỉ cần nguyên thần bất diệt, như vậy hoàn toàn có thể ngưng tụ thiên địa linh khí, dùng vô tận huyền ảo lại lần nữa trọng sinh. Mỗi một giọt thần đế trong máu đều có được thần đế tinh thần ở trong đó truyền thừa vô hạn, chỉ cần bản thể vẫn lạc, như vậy hoàn toàn có thể thôi phát mỗi một giọt thần đế huyết dịch, lại để cho hắn lại lần nữa trọng sinh. Cho nên muốn gạt bỏ một thần đế, trực tiếp nhất phương pháp tựu là gạt bỏ linh hồn của hắn, lại để cho hắn không còn có thôi phát ấm ký khả năng. Dù sao muốn đem một thần đế toàn bộ thân thể đều triệt để quy về hư vô, thật sự rất khó khăn làm được rồi. Hôm nay cái này rõ ràng còn chưa hoàn toàn đặt chân thánh nhân cảnh giới tồn tại, vậy mà làm ra điên cuồng như vậy cử động. Hắn vậy mà mượn thiên kiếp uy năng đem nhục thể của mình nghiền nát, lại để cho thân thể mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một khối cốt cách, mỗi một phương nhỏ bé đơn vị đều tiếp nhận thiên địa tiêu tan tẩy lễ. Hắn thật sự quá điên cuồng. Như vậy tương đương thật sự đem chính mình đưa vào cực đoan con đường. Trước khi nếu như hắn thật sự không cách nào chống được. Như vậy tông môn sẽ vận dụng vô thượng bí bảo trợ giúp hắn bảo tồn mảy may huyết dịch cùng dấu vết. Tại lại để cho mấy tôn thần đế ra tay tỉnh lại hắn bổn nguyên ấm ký. Cách làm như vậy tuy nhiên đối với cảnh giới cùng thực lực có không thể xóa nhòa hư hao. Bất quá chỉ cần có thể còn sống, tựu còn có lại lần nữa phục hưng khả năng. Thế nhưng mà hôm nay, hắn vậy mà thật sự đem chính mình dồn đến tuyệt địa. Dồn đến, như vậy khó giải hoàn cảnh. Giờ phút này, mà ngay cả Thái Hạo Không Huy Thượng Đế đều hiển lộ thân hình, hắn bộ dáng như trước mơ hồ, thế nhưng mà tất cả mọi người có thể theo trên người hắn cảm nhận được một loại hỗn loạn đích ý chí. Hắn, vị này Tuyền Thiên Các vô địch Thượng Đế, vị này Tuyền Thiên Các tam đại cử đầu một trong, vị này từ cổ chí kim bất diệt cường đại tồn tại, vậy mà cũng bắt đầu hỗn loạn. Trước khi Thái Hạo Không Huy Thượng Đế chưa từng chính thức lộ ra chút nào khác thường, đó là bởi vì hắn không thèm để ý. Thương dạ hắn như thế cuồng vọng. Bất quá hắn đã có cuồng vọng vốn liếng. Ta tin tưởng chỉ cần lại để cho hắn thuận lợi vượt qua lần này kiếp nạn, như vậy giả đế bên trong, hắn đem tung hoành vô địch. Vốn ta cho rằng, lại không cái gì khả năng có thể cho hắn tại thần đế phía dưới đã bị ngăn trở. Thế nhưng mà vừa rồi cái kia cuồng vọng tư thái cho ta xem đã đến. Nếu như có thể nghiền nát tại dưới thiên kiếp, hoặc là rất thảm trọng có thể là giáo huấn như vậy, đủ để cho hắn cả đời đều hưởng thụ rồi. Chỉ là của ta chưa từng nghĩ đến, hắn vậy mà điên cuồng đến nơi này giống như hoàn cảnh. Như thế cách làm, không thành công tắc thì xả thân. Toàn thân nghiền nát, toàn bộ thân thể đều bạo lộ tại dưới thiên kiếp. Chỉ cần lôi kiếp đưa hắn cái kia mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một phương nhỏ bé đơn nguyên đều chôn vùi. Như vậy thương giả toàn bộ ấm ký đều muốn biến mất. Hắn sẽ triệt triệt để biến mất. Mặc dù là sư tôn của hắn, Tuyền Đại Đế tự mình ra tay cũng không làm nên chuyện gì rồi. Ai có thể nghĩ đến thương giả vậy mà thật sự đi tới một bước này. Trên bầu trời tất cả mọi người tại ngưỡng mộ. Bọn hắn đã biết. Đây không phải thương giả bại lui, mà là hắn càng thêm cực đoan một loại điên cuồng. Nhục thể của hắn cường hoành, mặc dù mình muốn nghiền nát, cũng ít khả năng đấy. Cho nên, hắn mượn nhờ thiên kiếp uy năng, đem thân thể triệt để đánh nát, lại để cho thân thể từng cái bộ kiện đều đắm chìm trong lôi kiếp phía dưới, tiếp thu ngàn trượng chôn vùi tẩy lễ. Thương giả thật sự quá điên cuồng, quá mạnh mẽ thế rồi. Sở hữu đệ tử đều thì không cách nào bằng được, giờ phút này bọn hắn có thể làm, chỉ có thể là lặng lặng nhìn lên thương không, yên lặng trong lòng run rẩy. Phần đông thần linh suy nghĩ lập tức, trên bầu trời lôi kiếp đã rơi xuống vô số đạo. Số lượng thậm chí trực tiếp đạt đến thiên vạn đạo. Đây đã là toàn bộ diệt thế thiên phạt 1/10 rồi. Mà nghiền nát về sau thương dạ cái kia mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một chỗ nhỏ bé đơn nguyên, vậy mà vẫn tồn tại, lại vẫn đang không ngừng giãy giụa lấy. Rốt cục, lại là thiên vạn đạo lôi điện đi qua. Mọi người có thể phát hiện, những này nghiền nát bộ phận đã càng ngày càng cô đọng rồi. Một loại khủng bố uy nghiêm chảy xuôi mà ra, tựa hồ tuyên khắc đại đạo ấm ký, có một loại chính thức không thể xóa nhòa ấm ký. Toàn bộ nghiền nát bộ phận đều đang không ngừng tăng cường cực đoan khủng bố. Thế nhưng mà run rẩy lại càng thêm lợi hại, mơ hồ trong đó, có một loại nghiền nát cảm giác. Đã sắp đến cực hạn rồi. Nhục thể của hắn khủng bố vô song, đã đạt đến một loại cực điểm. Bình thường giả đế cường giả, mặc dù thân thể đã bị thiên địa rèn luyện, chỉ sợ tại thiên kiếp nghiền nát thân thể một sát cái kia cũng đã triệt để chôn vùi rồi. Mà những cái kia cường hoành cổ xưa huyết mạch như chư thiên thần vương thế gia phần đông thần vương đích huyết, bọn hắn hoặc là có thể cùng tên thiên tài này, nghiền nát toàn bộ mà tách ra rèn luyện. Thế nhưng mà cực hạn của bọn hắn chỉ sợ cũng tựu là mấy vạn đạo mà thôi. Thế nhưng mà hắn lại trọn vẹn đã nhận lấy lưỡng thiên vạn đạo rồi. Cái này mới rốt cuộc đạt tới cực hạn của hắn, này mới khiến hắn bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Cái này, muốn kinh khủng bực nào cường đại thân thể mới có thể làm được. Thái Hạo Không Huy Thượng Đế tuy nhiên vẫn còn hỗn loạn lấy, thế nhưng mà hắn đích thoại ngữ thực sự tràn đầy một loại sợ hãi. Chỉ cần có thể khiêng qua một kiếp này, như vậy hắn tất nhiên có thể ngưng kết thần thể. Thậm chí còn, hay vẫn là cái loại này có thể so với cùng giai bất luận cái gì thần thể đều cường đại hơn một bậc tồn tại. Rốt cục bắt đầu có huyết dịch ảm đạm không ánh sáng, bắt đầu muốn rách nát rồi. Mà những cái kia cốt cách cùng mỗi một chỗ nhỏ bé đơn nguyên càng là mơ hồ trong đó từ bên trong muốn giải thể. Hôm nay lôi kiếp chỉ có 3.200 vạn đạo, cách kết thúc còn có rất xa rất xa. Cái này muốn đã xong à? Cái này thật sự muốn đã xong sao? Như vậy kỳ tích đã sáng lập từ xưa tới nay vĩ đại thần thoại. Thế nhưng mà bọn hắn cần không phải thần thoại, mà là vĩ đại nhất thần tích. Thương dạ, ngươi thiên địa vô song, ngươi sao có thể bại? Thương dạ, ngươi là ta Tuyền Thiên Các muôn đời không một. Thương dạ, ngươi chịu tải chúng ta toàn bộ đích ý chí. Thương dạ, đứng, đứng. Một đệ tử hạch tâm gầm thét. Thanh âm của hắn phảng phất đốt lên hết thảy dây dẫn nổ. Lập tức làm cho cả U Tuyền chủ mạch đều rung động lắc lư rồi. Vô số tiếng rít theo bốn phương tám hướng hội tụ. Sở hữu đệ tử đều là vận dụng bản thể thần thông, thanh âm của bọn hắn hội tụ cùng một chỗ, vậy mà che đậy bầu trời lôi kiếp gào rú. Cái này trong nháy mắt, mà ngay cả những cái kia cổ xưa thần đế đều cảm nhận được một loại nhiệt huyết tại thiêu đốt. Bọn hắn lặng lặng bình thường phía trước, đồng dạng tại chờ mong lấy kỳ tích xuất hiện. Thiên biến rồi. Tựu như vậy, không hề dấu hiệu, bỗng nhiên trong lúc thơ dốc triệt để thay đổi. Một cánh cửa hộ tựu như vậy đột ngột xuất hiện ở vòng trời phía trên, mơ hồ trong đó thoáng hiện thu nạp vạn vật, rách nát rồi vĩnh hằng. Luân hồi chi môn. Rất nhiều thần đế thấy được, bọn hắn có chút ngốc trệ thân thể vậy mà trong lúc vô tình bắt đầu lui về phía sau. Đối mặt truyền thuyết này ở bên trong, liên thông luân hồi chi giới môn hộ, tất cả mọi người là biết được đấy. Ở đằng kia luân hồi trong thế giới, không có tồn tại có thể bình yên. Thủy tổ cường giả tiến vào trong đó, thời gian dài tồn tại cũng muốn tan vỡ, chuyển thế mà đi. Mà thần đế cường giả, đại đế phía dưới thậm chí liền đi vào trong đó tư cách đều không chuẩn bị. Thế nhưng mà hôm nay thương giả, vậy mà gọi về như vậy môn hộ. Đó là hư ảo môn hộ cùng trước khi thương giả triệu hoán hình chiếu hoàn toàn bất đồng. Đã từng thời khắc, hắn gọi về luân hồi chi môn xuất hiện, đã cực kỳ hình thái. Thế nhưng mà tại chân thật cái kia thủy chung chỉ là hình chiếu. Thế nhưng mà hôm nay, cái môn này hộ tuy nhiên hư ảo, lại chân chân thật thật tựu là luân hồi chi môn. Mọi người nghe được, cái kia vô tận nước suối bắt đầu khởi động tiếng vang, mọi người cảm thấy, cái kia đủ để cho toàn bộ vũ giới đều luân hồi mà đi khí tức. Luân hồi chi môn trong lúc vô tình mở ra. Luân hồi khí tức, mang theo giọt giọt chân thật bọt nước, theo môn hộ bên trong đã tuôn ra. Chúng che kín thiên địa, tung tóe đã rơi vào cái kia vô số huyết dịch, vô số cốt cách, vô số thân thể đơn nguyên phía trên. Cường đại luân hồi khí tức, rửa hết thảy, dẹp loạn vỡ vụn, lại để cho mấy có lẽ đã sụp đổ toàn bộ, vậy mà lại một lần ngưng kết. Thiên kiếp lại lần nữa rơi xuống, không ngừng đập nện tại giọt nước ngâm bên trong cao hơn hết. Thế nhưng mà hôm nay, cái này cường đại lôi kiếp vậy mà không cách nào tại hình thành chính thức diệt sát rồi. Luân hồi tôi thể. Mọi người ngốc trệ tại ngây người nháy mắt thời điểm. Lại là rơi xuống 3.000.000 lôi điện. Mà khi 6.000.000 đạo diệt thế lôi kiếp đều tẩy lễ về sau, thương giả toàn thân nghiền nát bộ kiện, rốt cuộc bắt đầu tách ra một loại kinh thế hào quang. Lại là lập tức, không có kinh thiên động địa khí thế, một đạo khe hở xuất hiện. Vô số trường kiếm chạy như bay, sự hiện hữu của bọn nó không có chút nào khí thế, tuy nhiên lại để cho phần đông thần đế cảm thấy đáy lòng run rẩy, một loại tùy thời muốn tan vỡ cảm giác. Hơn 1.000 bính rách nát rồi, xuất hiện kinh thế khí tức, đó là một loại tuyệt đối vô sinh cơ, một loại hoàn toàn tan vỡ khí thế. Khí tức lại một lần tràn ngập, đem đắm chìm tại luân hồi giọt nước bên trong đích toàn bộ bộ kiện lại một lần nữa dung hợp. Mà giờ khắc này thương giả toàn bộ bộ kiện, giống như có lẽ đã hoàn toàn rồi, nó cường thế vô cùng, chúng cường thế khủng bố, coi rẻ thiên uy. Mà thiên kiếp, vậy mà phảng phất run rẩy. Còn lại bốn thiên vạn đạo lôi kiếp rất nhanh hoàn thành. Sau đó, bầu trời thanh minh rồi. Hết thảy chấm dứt vô cùng nhanh, rất nhanh rất nhanh. Trước khi thanh thế to lớn, trước khi diệt thế vô địch, tựu như vậy lạnh nhạt đã xong. Cuối cùng những cái kia tuyệt đối gian nan lôi kiếp cứ như vậy phóng ra. Toàn bộ lạnh nhạt, bình thản đến lại để cho người ngu trệ. Trên bầu trời, luân hồi chi môn đóng cửa, tư không khe hở biến mất. Còn lại, chỉ có cái kia chưa từng hư hao qua một giọt huyết dịch, không có nghiền nát qua một chỗ cốt cách cùng thân thể nhỏ bé đơn nguyên. Vô số bộ kiện đắm chìm trên bầu trời, tản ra một loại sáng triệt thiên địa thần tính ánh sáng chói lọi. Sau đó, chúng tụ tập. Một đạo thân ảnh xuất hiện. Hắn hai mắt tựu như vậy mở ra. Phảng phất thấy rõ hết thảy, lạnh nhạt thanh nhã. Trên đầu từng đát là tóc trắng biến mất, mà chuyển biến thành là màu đen, một loại thâm trầm đã đến lại để cho người trầm luôn màu đen. Ở kiếp này, ta sẽ không ngừng chân, vĩnh sinh, bất diệt. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 813. Đúc thành thần thể. Cách này thời khắc này, không có người lại dám xem thường thương giả, không có người hội bởi vì tuổi của hắn vấn đề, mà nghi vấn thực lực của hắn. Thương giả, dùng điên cuồng nhất một màn, rung động toàn bộ Tuyền Thiên Các. Bất kể là những cái kia đệ tử hạch tâm, bất kể là những cái kia vương tử hoàng tử hay vẫn là đế tử, bất kể là thần đế trưởng lão, thậm chí liền vị kia sơ đại đệ tử Thái Hảo Không Huy Thượng Đế đều cảm nhận được kinh hãi. Tiềm lực của hắn, hắn nghị lực, hắn phách lực. Bất luận cái gì đồng dạng, đương thời đều là loại vô song, đều là loại cái thí. Thương dạ lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Hắn tại lặng lặng cảm thụ cái này phía trên lực lượng chấn động. Hồi lâu sau, mới chậm rãi động tác, hắn đối với bầu trời, nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Quyền thế bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ lực lượng chấn động. Thế nhưng mà một quyền này, lại làm cho phần đông tồn tại không hiểu run rẩy. Đây là, so sánh những cái kia cực hạn giả đế mạnh nhất một kích. Trước khi thương giả thân thể đánh ra một kích, vận dụng những cái kia bí kíp dưới tình huống đủ để làm được trình độ như vậy, thế nhưng mà hôm nay chỉ là nhẹ nhàng huy động nắm đấm, lại đánh ra khủng bố như vậy cường sát. Không thể nghi ngờ, mọi người cảm thấy rung động rồi. Cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa thương giả chỉ cần vận dụng bản thể uy năng, chỉ cần dung nhập chính mình huyền ảo, như vậy vô cùng có khả năng đánh ra, đã vượt qua cái này một cảnh giới cường sát. Hắn thật đúng nghịch thiên. Thương giả chậm rãi mở ra hai mắt. Thế nhưng mà lúc này đây, không còn có cái loại nầy bình thản không có gì lạ cảm giác rồi. Thân thể của hắn thời khắc đều đang lói lên lấy một loại thần tính ánh sáng chói lọi. Mơ hồ trong đó, trên thân thể thậm chí có đại đạo dấu vết tại lưu truyền. Thần đế thân thể. Hắn thật sự làm được. Chính là thánh nhân cảnh giới, vậy mà chế tạo kinh hãi thế gian thân thể. Vô địch, hắn tại thần đế phía dưới, thật đúng muốn vô địch rồi. Bản thân thương giả thân thể, đã gần như thần đế thân thể cảnh giới. Mà hôm nay, đã trải qua như vậy gặp trắc trở, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là bước ra một bước cuối cùng, đúc thành chí cường thần thể. Cái này đã vượt qua hết thảy quy tắc, đã trở thành một loại truyền kỳ. Muôn đời đến nay, mặc dù là trong truyền thuyết đường, cũng tuyệt đối không có ở thánh nhân cảnh giới có thể đúc thành thần đế thân thể đấy. Chỉ có những cái kia thần đế cường giả mới biết hiểu bí văn ở bên trong, tại mênh mông vũ trụ vô số vũ giới ở trong, chỉ có chư thiên thần vương dòng chính huyết mạch, chỉ có những cái kia đời thứ ba ở trong đích huyết đệ tử, bọn hắn phát huy toàn bộ huyết mạch tiềm lực, mới có thể ở thánh nhân cảnh giới làm được như thế. Thế nhưng mà mặc dù như vậy, đó cũng là tại chí thánh thậm chí là giả đế thời khắc mới làm được đấy. Thế nhưng mà thương giả mới vào thánh nhân dĩ nhiên cũng làm đạt đến như vậy cảnh giới. nhìn xem quanh thân tràn ra cái chủng loại kia cuồng bạo cảm giác, cảm nhận được chính mình cái loại này bộc lộ tài năng có thể dùng thân thể lực lượng xé rách thương không mạnh nhất cảm giác. Thương Dạ lại ngược lại nhẹ nhàng nhíu thoáng một phát lông mày. Hắn không thích loại này cực đoan cường thế cảm giác. Tuy nhiên cách làm của hắn tựu là tại thuyết minh cường thế định nghĩa. Thế nhưng mà tâm tính của hắn lại không phải cái loại này cực đoan cường thế tồn tại. Bất quá rất nhanh Thương Dạ lông mày rốt cuộc giãn ra. Hắn biết rõ tình huống như vậy là không thể tránh khỏi. Linh hồn của hắn đến nay vẫn chỉ là giả đế cực hạn mà thôi. Giả đế cực hạn tinh thần không cách nào hoàn mỹ khống chế thần đế thân thể, cho nên tình huống như vậy cũng là nên phải đấy. Hôm nay thực lực của ta bất quá vượt qua giả đế cực hạn cường giả, mặc dù là ngừng chân trăm vạn năm giả đế cực hạn đế tử, ta cũng có trấn áp thực lực. Thế nhưng mà khách quan tại thần đế còn hơi kém hơn bên trên một điểm. Hoặc là ta đánh ra 81 loại chân lý chi sắc bổn nguyên giết chóc, nên có thể đột phá tầng kia hạn chế, so sánh chính thức thần đế một kích, thế nhưng mà một kích này cũng chỉ là bọn hắn bình thường một kích. Có thần thể, có lẽ ta có thể làm được mới vào thần đế cảnh giới cường giả không thể mạt sát ta. Về phần những cái kia lâu dài dừng lại tại thần đế phía trên tồn tại, dù là chỉ là nhất trọng thế giới thần đế, chỉ sợ ta cũng có vấn lạc nguy hiểm. Bất quá, cái này cũng xem là tốt được rồi. Nếu như ta vận dụng cực hạn, liều mạng trọng thương một cái giá lớn, hoặc là cũng có thể đổ máu một bình thường nhất trọng thế giới thần đế. Thương Dạ chính thức cực hạn, hóa thân thành kiếm. Có khủng bố thần thể, kiếm của hắn sẽ lại lần nữa lột xác, hóa thân thành kiếm về sau. Thương Dạ tin tưởng chính mình mỗi nhất kích đều đủ để so sánh thần đế. Mà cực hạn không giới có lẽ có thể cho thần đế đều bị thương. Giờ khắc này Thương Dạ hoàn toàn hồi phục xong, hắn nhìn xem bên trên bầu trời những cái kia thần đế trưởng lão cung kính thi lễ một cái. Hắn biết rõ, những này tồn tại xuất hiện cũng là vì che chở chính mình mà đến đấy. Đã như vậy, hắn nên cung kính. Nhìn xem trên bầu trời cái kia lập lòe một loại huy hoàng Thương Dạ, Thái Hạo Không Huy Thượng Đế thân ảnh đột nhiên chớp động, chỉ là trong nháy mắt tựu xuất hiện ở Thương Dạ bên người. Hắn thoáng đánh giá thoáng một phát Thương Dạ thân thể, có chút nhẹ gật đầu. Hôm nay, ngươi thần thể đã sơ bộ cô đọng. Mượn cách này điên cuồng toàn bộ rèn luyện, mượn thiên kiếp lưu lại đạo ấm. Nhục thể của ngươi đủ để so sánh những cái kia tiểu thành cảnh giới thần thể rồi. Không tệ, không tệ. Thương Dạ không nói gì, chỉ hơi hơi nhảy thoáng một phát lông mày. Thần thể sơ bộ cô đọng. Nghe được Thương Dạ, Thái Hạo Không Huy Thượng Đế nhẹ nhàng cười cười. Những chuyện này không coi là bí mật gì, thế nhưng mà chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định mới có biết được tư cách. Ngươi bây giờ nên biết đấy. Nói xong lời này, Thái Hạo Không Huy Thượng Đế một ngón tay điểm ra, ngay lập tức về sau đã xuất hiện ở Thương Dạ lông mày trước khi. Thương Dạ thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có. Tựu cảm thấy trong đầu đột nhiên nhiều ra đi một tí tin tức. Sau một lát, hắn rốt cuộc hiểu rõ nhẹ gật đầu. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch thần thể là có ý gì rồi. Thái Hạo Không Huy Thượng Đế trong miệng thần thể cũng không phải phàm giới bên trong cái gọi là thần thể. Tại phàm giới bên trong, thần thể tựu là chỉ thần linh thân thể. Mà ở trong đó, tại chủ giới bên trong, thần linh thân thể như trước chỉ là phàm thể. Thậm chí còn, mà ngay cả thánh thể đều xem như một loại lột xác quá trình, không coi là thần thể. Duy có trở thành thần đế về sau, đã tiếp nhận đại đạo tẩy lễ, tuyên khắc đại đạo ấm ký về sau, sở hữu thể chất mới có thể lột xác trở thành thần thể, chảy xuôi thần huyết. Thần thể tồn tại, là một loại hoàn toàn lột xác, là một loại tánh mạng cấp độ tiến hóa. Chỉ có thần thể thành tựu, chảy xuôi thần huyết bắt đầu, mới có thể thực sự trở thành thần linh. Thần đế tồn tại, dù là chỉ là thấp nhất nhất trọng thế giới tồn tại cũng đã có thể tiến hành truyền thừa rồi. Bọn hắn hậu đại đều có thần tính ánh sáng chói lọi ở trong đó. Huyết mạch nồng đậm người sẽ có cường đại uy năng cùng thiên phú. Bọn hắn vận dụng gia tộc bí kíp thời khắc, thậm chí có thể theo thần đế chỗ đó mượn tới một tia lực lượng hình chiếu. Như chư thiên thần vương thế ra những cái kia tồn tại, bọn họ đều là có cuối cùng cổ thần vương huyết mạch. Mỗi một lần dẫn động huyết mạch lực lượng thời điểm đều có thể xuất hiện một ít dị tượng. Mà những này dị tượng tựu là bọn hắn huyết dịch nguồn suối tồn tại. Hôm nay thương giả đã có được thần đế thân thể cùng huyết dịch, như vậy hắn một khi thai nghén hậu đại. Hắn hậu đại đủ để tại phàm giới sáng lập một cái huy hoàng thịnh thế vương triều. Mà con cháu của hắn hậu đại, nếu như có thể kích phát trong máu ấm ký, như vậy hoàn toàn có thể mượn tới thương giả lực lượng hình chiếu có được tuyệt cường chiến lực. Thần thể mới được là sáng lập thế lực nhất tiêu chuẩn cơ bản điều kiện. Đương nhiên, thần thể tại những này chính thức thần linh xem ra chỉ là nhất sơ đẳng nhất đấy. Bọn hắn hậu thế huyết dịch mặc dù tại nồng đậm, thân thể cũng sẽ không biết siêu việt thần đế cảnh giới, bọn hắn cũng chỉ có thể tựu là như thế mà thôi. Đều là thần thể hậu đại người thừa kế, chư thiên thần vương thế gia đệ tử, bọn hắn mượn lực lượng muốn xa siêu việt hơn xa phàm giới những cái kia tồn tại. Phàm giới hiên gia truyền thừa từ viễn cổ hoàng kim nhất mạch. Bọn hắn ngang nhau cảnh giới, hoặc là bằng vào huyết mạch thập phần cường thế. Thế nhưng mà một khi đụng phải chư thiên thần vương thế gia đệ tử, dù là chỉ là ngang nhau cảnh giới cũng đem bị triệt để chấn áp, không có chút nào sức phản kháng. Cái này tựu là bọn hắn huyết mạch truyền thừa chi nguyên cường vấn đề lớn rồi. Mình thần đế cảnh giới đối ứng thần thể tiểu thành. Mà thực đế cảnh giới đối ứng thần thể đại thành. Bổn nguyên thực đế cảnh giới là thần thể viên mãn rồi. Bước vào thủy tổ cảnh giới, thân thể trở thành đại đạo, liền thành tựu thiên thần thể. Thánh A-la đối ứng thiên thần thể tiểu thành, thiên chủ đối ứng thiên thần thể đại thành, đạo chủ đối ứng thiên thần thể viên mãn chi cảnh. Mà trở thành tổ vương cường giả, thân thể lại lần nữa lột xác trở thành đại thần thể. Đại thần thể không có bất kỳ cảnh giới phân chia, một mực tựu là thiên địa vũ trụ tinh không bên trong, chí cao vô thượng tồn tại. Mà những cái kia chuyên môn rèn luyện thân thể xưng hùng vũ trụ, thực lực càng là có thể so sánh vô thượng đại giáo giáo chủ tồn tại, thân thể càng là đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ, nhục thể của bọn hắn lại đem vượt qua một cái cảnh giới đạt tới trong truyền thuyết vũ trụ mạnh nhất thân thể. Thần vương thể. Thần vương thể mới được là trong vũ trụ đã biết mạnh nhất thân thể. Hôm nay thương giả rốt cuộc bước chân vào thần thể cảnh giới. Mặc dù chỉ là sơ đẳng nhất, còn có dài dòng buồn chán con đường phải đi. Thế nhưng mà hắn lại tin tưởng vững chắc chính mình cuối cùng có một ngày có thể có được, thậm chí là siêu việt mạnh nhất thần vương thể. Lại để cho chính mình hậu thế trở thành chư thiên thần vương thể truyền nhân một thành viên. Tông chủ, khoảng cách tông môn thi đấu còn có vài năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta có chút việc muốn phải xử lý thoáng một phát. Thi đấu thời điểm, ta sẽ phản hồi đấy. Thương giả đích ý chí vô cùng kiên định. Hắn đây không phải hỏi thăm, mà là đang nói rõ. Nghe nói như thế, Thái Hảo không huy thượng đế khẽ gật đầu. Hôm nay thương giả đã trở thành thần đế phía dưới đệ nhất nhân rồi. Thậm chí còn, hắn tại thần đế phía dưới đều có thể bảo vệ tánh mạng. Đối với hắn, Thái Hảo không huy thượng đế cũng không có cái gì lo lắng đấy. Hoa Liệt hư không, lấy ra một khối tinh thạch, đem nó đưa đến thương giả trong tay. Đây là ta sư tôn ngưng kết mà thành lực lượng. Có được khó lường uy nghiêm. Gặp được không địch lại đích nhân vật, nghiền nát hắn. Nó đủ để cam đoan ngươi tại thực đế thủ hạ thoát được một mạng. Chỉ cần có thể kiên trì một lát, ta sư tôn sẽ đích thân hàng lâm. Ngươi nhớ rõ, cam đoan bản thân tồn tại, mới có thể có lấy vô hạn tương lai. Nói xong lời này, Thái Hảo không huy thượng đế biến mất. Đầy trời thần đế cường giả hư ảnh cũng đều chậm rãi biến mất rồi. Thương giả đứng ở trên hư không phía dưới, nhìn xem trong tay tinh thạch, ánh mắt có chút chớp động. Cái này là U Tuyền đại đế lực lượng ngưng kết. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. Rời đi. Nhìn xem dần dần tán đi phần đông trưởng lão, Thương Dạ đáy lòng đã hiện lên một tia dòng nước ấm. Hắn tự nhiên biết rõ trong tay cái này tinh thạch quý giá trình độ. Tuy nhiên Huyền Đại Đế được xưng Đại Đế, thế nhưng mà hắn chân thật cảnh giới thủy chung chỉ là cửu trọng thế giới thực đế mà thôi. Hoặc là có thể so sánh Thiên Đế Đại Đế, thế nhưng mà hắn cuối cùng vẫn chưa ra khỏi cái kia một bước cuối cùng. Lực lượng này ngưng kết, có thể chống cự một thực đế toàn lực, có thể đoán được vì chế tác nó, Huyền Đại Đế đến cùng bỏ ra hạng gì một cái giá lớn. Nghĩ đến thứ này đối với Thái Hảo Không Huy Thượng Đế đều là bảo vệ tánh mạng đồ vật. Vì hắn, giờ phút này vậy mà không chút do dự đem ra, muốn nói không có một điểm cảm động chi tâm, đó là tuyệt đối không có khả năng đấy. Thương Dạ nhìn thoáng qua phía dưới vô tận số lượng đệ tử hạch tâm, cuối cùng nhất không nói gì thêm, hắn hướng về nơi đến phương hướng rất nhanh phi hành mà đi. Đại sư huynh, nếu ngươi một mình cùng hắn va chạm, ngươi cảm thấy tỷ số thắng có vài phần. Bốn tôn, bảy tôn tu luyện trăm vạn năm lâu giả đế, giờ phút này nhìn xem Thương Dạ đi xa phương hướng, ánh mắt chớp động. Tại Tuyền Thiên Các ở bên trong, tại đây 101 đời. Thay, trong hàng đệ tử, không có gì chuẩn xác trưởng ấu phân chia. Bọn hắn ở giữa phân biệt rất đơn giản, cái kia chính là chỉ có thực lực. Thực lực người mạnh nhất là Đại sư huynh. Nghe được bên người vị này gần với chính mình nhị sư đệ, vị kia giả đế đế tử không trả lời ngay, hắn tựa hồ tại tính toán cái gì. Hồi lâu sau trên khuôn mặt một tia bất đắc dĩ, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Một mình va chạm, nếu như là không tính những cái kia bên ngoài thần bảo cùng nhân tố, ta khả năng liền chạy trốn khả năng đều không có. Lúc trước chư thiên thần vương thế ra cái kia tôn không cách nào thiên vương thể, tại thời kỳ đã từng đã trấn áp một thần đế cường giả. Có thể cái kia căn vốn cũng không phải là lực lượng của hắn. Hoặc là không cách nào thiên vương thể rất cường đại, thuộc về chư thiên thần vương trong cơ thể cường thế nhất thần vương thể một trong, thế nhưng mà huyết mạch của bọn hắn đã mỏng. Nếu như không phải chư thiên thần vương thế ra những cái kia lão tổ tông ban thưởng hạ vô thượng bí bảo, chỉ sợ cái kia tôn không cách nào thiên vương thể đã mất mạng rồi. Chúng ta chiến đấu là tuyệt đối không có khả năng vận dụng một loại kia tấm kỳ bí bảo đấy. Cho nên cùng hắn va chạm kết cục, nhất định là chúng ta thất bại. Lập tức cái kia mấy tôn giả đế bên trong đích đỉnh phong đệ tử hạch tâm đều là hơi đổi, bất quá bọn hắn lại không có xuất hiện cái gì thất thố, bởi vì những người này đều minh bạch, vừa rồi Thương Dạ biểu hiện thực sự quá cường thế rồi. Hôm nay hắn cô đọng thần thể, thậm chí tại uy năng bên trên có thể so với tiểu thành cảnh giới thần thể. Như thế, tựu là dừng ở thế bất bại rồi. Bọn hắn mặc dù vận dụng toàn bộ áp chủ bài, cũng không cách nào bằng vào thực lực của mình đánh ra đế đạo một kích, điều này cũng làm cho nhất định bọn hắn không cách nào phá vỡ Thương Dạ phòng ngự. Mà vừa rồi Thương Dạ bày ra 81 loại chân lý bổn nguyên chi sắc cường sát một kích, đều có thể so bọn hắn cực hạn một kích mạnh nhất. Như thế nói đến, những người này căn bản là không cách nào cùng vượt qua kiếp nạn về sau Thương Dạ so sánh với. Lúc này đây, chỉ sợ cái kia mấy vị điện chủ muốn toàn bộ thay người rồi. Những người này đều biết hiểu Thương Dạ trước khi đã đưa ra. Bất kể là không phải có thể thắng lợi, bọn hắn tất nhiên hội nghênh đón khiêu chiến đấy. Mà điều này cũng làm cho đã chú định bọn hắn những này Tuyền Thiên Các đỉnh phong tồn tại muốn hiển lộ dữ tợn rồi. Hiện tại những này điện chủ tồn tại đều chẳng qua là một ít người hiểu biết ít giả đế mà thôi. Trong đó thậm chí liền có thể so với trăm vạn năm cực hạn giả đế đều không có. Một khi bọn hắn đều tham dự, nhất định chín đại điện chủ sẽ đổi chỗ rồi. Không đến 10 năm rồi. Chỉ có không đến 10 năm rồi. 10 năm này, ta nhất định phải, ta muốn đường đường chính chính cùng hắn một trận chiến. Toàn bộ Tuyền Thiên Các chủ mạch có thể so với một cái màn mưa đại thế giới, đây là thập phần quảng đại đấy. Thế nhưng mà đối với hôm nay Thương Dạ mà nói, lại không coi là cái gì. Một cái đại thế giới tựu là một vị thần tôn cường giả, cũng có thể đem linh thức toàn bộ bao trùm, nghĩ chỗ nào, bất quá tựu là trong nháy mắt mà thôi. Mấy cái nháy mắt về sau, Thương Dạ đã bay khỏi chủ mạch tại Thiên Tuyền trong thành. Không có dừng lại, Thương Dạ trực tiếp đi về hướng Thiên Tuyền thành truyền tống thiên trận. Dọc theo con đường này, vô số chứng kiến sự hiện hữu của hắn đều ở bên mục, tuy nhiên không người nào biết thân phận của hắn. Thế nhưng mà Thương Dạ hôm nay tồn tại cũng đã là khủng bố cường giả. Mặc dù là thu liếm cấp bách thân thể, thế nhưng mà cái loại này in dấu dung là thời khắc tồn tại đấy. Càng là cường đại tồn tại càng có thể cảm nhận được Thương Dạ khủng bố. Hôm nay Thương Dạ giống như trong đêm tối duy nhất quang minh, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là một loại nhất sáng ngời tồn tại. Rất nhiều chứng kiến Thương Dạ người đều không tự giác muốn dò xét. Thế nhưng mà lấy được nhưng lại từng ngụm máu tươi. Thần đế thân thể thậm chí vẫn là có thể so sánh mình thần đế cấp bậc tiểu thành thần thể. Mặc dù Thương Dạ không có trở thành thần đế, mặc dù hắn chỉ là một kiếp người thánh cảnh giới, có thể đại đạo tuyên khắc cũng không phải bài trí. Đây tuyệt đối không phải thần quân có thể dò xét đấy. Chỉ sợ xét là giả đế tồn tại cũng không cách nào bình yên thấy rõ chính mình hết thảy. Rất nhanh đi tới truyền tống thiên trận trước khi có chút quét mắt chung quanh thoáng một phát, rồi sau đó lộ ra một tia dị sắc. Sau đó Thương Dạ trực tiếp đi tới một vị đệ tử trước mặt. Chứng kiến Thương Dạ đi tới, cái kia vị đệ tử sắc mặt hơi đổi. Hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Thương Dạ trên người cái loại này khủng bố khí diễm, đây tuyệt đối là đã vượt qua thần quân cường đại tồn tại. Một thánh nhân đột nhiên hướng chính mình đi tới, mặc dù là tại Thiên Tuyền trong thành, hắn yêu nguyên cảm nhận được có chút hoảng hốt. Thương Dạ đi tới trước mặt của hắn, mỉm cười. Trật tự đích ý chí thoáng ảnh hưởng tới vị kia thần quân một trọng cảnh giới đệ tử, lại để cho hắn chậm rãi buông lòng xuống. Ngươi biết Kỳ Hoàng Thiên truyền tống trận là cách đó một chỗ sao? Cái kia vị đệ tử hơi sững sờ. Rồi sau đó cung kính hướng phía trung tâm mấy chỗ lớn nhất truyền tống trận một trong chỉ thoáng một phát. Vì này sư tổ, chỗ đó cũng được. Sư tổ. Thương Dạ thoáng sững sờ, rồi sau đó tự khôi phục nguyên dạng. Hắn không có giải thích cái gì, khẽ gật đầu. Rồi sau đó bay thẳng đến cái kia chỗ truyền tống trận đi tới. Chờ Thương Dạ đi đến thời điểm trùng hợp truyền tống trận bạo phát một hồi hào quang. Một đạo thân ảnh từ bên trong đó chậm rãi đi ra, cường hãn khí thế không có thu liễm, trực tiếp chấn nhiếp chung quanh hết thảy. Đây là một thánh nhân, hay vẫn là thánh nhân cảnh giới ở bên trong, tam kiếp đại thánh tồn tại. Theo trên người hắn, Thương Dạ cảm nhận được một loại phồn vinh mạnh mẽ chiến ý, một loại lực lượng cường đại chấn động. Hắn hiểu được, người này nên cũng là một vị vương tử tồn tại, hắn chỉ sợ có thể lực địch cổ thánh tồn tại. Tuyền thiên các quả nhiên thiên tài vô số, nhân tài như vậy đặt ở, chỉ sợ tại hoàng giả cảnh giới cũng đủ để trấn áp một cự đầu hoàng giả. Thương Dạ đi tới, lặng lặng cùng đợi cái kia vị đệ tử đấy. Thế nhưng mà hồi lâu sau, đạo thân ảnh kia yêu nguyên chính ở chỗ này, tựa hồ hoàn toàn không có đấy. Thấy như vậy một màn, Thương Dạ nhíu thoáng một phát lông mày. Hắn mở miệng. Cái này truyền tống trận ta còn muốn sử dụng, nếu như không có chuyện gì khác, ngươi trước tiên có thể lại để cho một chút đi. Tiếng nói rơi xuống đất, cái kia vị đệ tử ngẩng đầu lên, lại vẫn không có di động một bước, chỉ là lạnh lùng cười cười. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám sai xử ta. Nghe nói như thế, Thương Dạ thật sự ngây ngẩn cả người. Giờ phút này tuy nhiên hắn thu liếm cấp bách thân thể, thế nhưng mà bản thể tràn ra uy năng yêu nguyên lại để cho người kinh hãi. Bình thường thánh nhân cũng tới đối mặt. Mà càng là cường đại tồn tại càng có thể cảm giác được hắn khủng bố. Thế nhưng mà không biết, vị này rõ ràng đã có đại thánh cảnh giới vương tử, vậy mà như vậy không biết trời cao đất rộng. Rất nhanh Thương Dạ bình thường trở lại. Tại đây thời gian cực ngắn ở bên trong, hắn đã nhìn thấu người này tâm linh. Ngươi đã mất phương hướng tại trong sức mạnh, mặc dù tại lực lượng cường đại, không có tương ứng tâm cảnh cũng là vô dụng đấy. Nếu như vẫn không thể như vậy, ngươi tất nhiên rơi vào thâm uyên, không tiếp tục ngày nổi danh. Nghe nói như thế, cái kia vị đệ tử đột nhiên ha ha cười cười. Rồi sau đó tiếp tục trào phúng nhìn xem thương giả. Mất phương hướng tại trong sức mạnh. Cũng tự các ngươi loại này con sâu cái kiến tồn tại, mới có thể như vậy nói. Chỉ cần có lực lượng cường đại, thiên đều có thể nát bấy rơi vào thâm uyên. Mặc dù thành ma, cái kia lại có làm sao, cái kia lại có thể thế nào. Ở giữa thiên địa, chỉ có lực lượng mới được là vĩnh hằng, mới được là duy nhất. Nam tử đưa tới phần đông quan vọng giả. Lúc này nơi đây đệ tử phần lớn đều là thần tôn thần quân cảnh giới, thương giả cùng cái kia vị đệ tử khí thế rõ ràng đều vượt qua thần quân, bọn hắn tự nhiên không dám nhúc tay, chỉ có thể rất xa đang trông xem thế nào lấy. Thương giả sắc mặt khôi phục thái độ bình thường, không còn có cải biến qua. Ngươi cơ hồ muốn đã bị mất phương hướng. Trầm luôn tại trong sức mạnh, cuối cùng lực lượng cũng không phải ngươi đấy. Mặc dù rách nát rồi thiên, đã trấn áp đấy, cái kia làm được, cũng không phải ngươi ngươi, chỉ là lực lượng khôi lỗi mà thôi. Đáng thương, thật đáng buồn, đáng tiếc. Thương giả, phảng phất chạm đến này vị đệ tử nội tâm cấm địa. Trong nháy mắt, cuồng bạo lực lượng trào lên. So sánh cổ thánh diệt sát chi lực nổi bật. Muốn chết. Một lời không hợp, tại đây thiên tuyền trong thành, lại muốn hạ tử thủ. Thương giả sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo rồi. Trước khi xem tại tôn môn trên mặt mũi, ta chỉ là điểm tỉnh ngươi. Chỉ là không có nghĩ đến, ngươi vậy mà đã trầm luôn đến nơi này dạng cảnh giới. Cũng thế, vì tôn môn, ta liền cứu ngươi một lần. Thương giả giơ tay lên cánh tay, nhẹ nhàng huy động. Chấn áp, chấn áp, chấn áp. Hoàn toàn chấn áp. Chỉ là một cánh tay, lại phảng phất ở giữa thiên địa hết thảy vĩnh cửu duy nhất. Trong khoảnh khắc, theo vô thượng hư không rơi xuống, phảng phất xé rách thiên địa. Tất cả mọi người là sắc mặt, hoảng sợ không so bọn hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua như vậy tuyệt đại lực lượng, chưa bao giờ từng được chứng kiến bá đạo như vậy trấn áp. Trong nháy mắt, đã trấn áp. Vị kia cuồng bạo đệ tử phảng phất bị phong ấn. Hắn sắc mặt trắng bệch đứng ngay tại chỗ, thật lâu im lặng. Sắc mặt toát ra một tia hoảng sợ, một tia tuyệt vọng. Phong ấm ngươi mười thời gian vạn năm. Ngươi có thể thanh tỉnh. Nếu như vẫn không thể như vậy, ngươi tự sanh tự diệt. Nói xong lời này, thương giả tiện tay một kéo, trực tiếp đem cái kia vị đệ tử theo trong truyền tống trận kéo ra ngoài, rồi sau đó đi vào trong đó. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi động thời khắc, trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh. Người này thương giả nhận thức, hắn chính là trước kia tiếp dẫn chính mình thiên tuyển 10 trong tứ vệ một người là một, đến thánh cảnh giới tồn tại. Uy năng bên trong, so sánh vương tử đỉnh phong. Thương giả, thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.